Tiến hóa chi nhãn 71 chương 692 an bài cương thi bác sĩ ôm huyết nhục người thôn phệ dạ dày tối xuống nghiên cứu. Kỵ sĩ tim tiến nhập phòng khách chính, vết thương trên người hắn miệng vừa băng bó xong còn rỉ ra tơ máu. Không phải cho ngươi đi nghỉ ngơi sao? Bạch Hiểu Văn nói. Tim tay phải nắm tay gõ ngực. Làm một ca ne vị diện thế giới kỵ sĩ lễ tiết. Lãnh chúa đại nhân. Mời ngài mang ta đi cùng. Đi cứu viện Cecilia đại nhân đi, nàng hiện tại nhất định vô cùng nguy hiểm. Bạch Hiểu Văn gật đầu, ta biết. Bất quá ngươi liền không cần phải đi. Không, ta phải muốn đi. Làm thủ hộ kỵ sĩ. Ta vẫn ở hối hận tại sao không có kiên trì. Đi theo ở Cecilia đại nhân bên người. Mà là lính mệnh thủ vệ Bạch Thạch Thành. Nếu như Cecilia đại nhân xảy ra vấn đề gì. Ta được phong kỵ sĩ tới nay hết thảy vinh quang đều đem hóa thành hư không. Tim kiên trì nói. Đại nhân. Ta tuy rằng trên người bị thương. Nhưng vẫn nhiên có thể chiến đấu, ta muốn tự tay đem Cecilia đại nhân cho cứu ra. Ngoài cửa một trận la hét tiếng vang lên, một đám bạch giáp kỵ sĩ xông vào phòng khách chính. Đi o đại nhân. Xin mang trên ta đi, ta cũng phải tham gia cứu viện Cecilia đại nhân chiến đấu. Bạch Hiểu Văn quét một vòng. Trước mắt bạch giáp kỵ sĩ. Hầu như đều là Cecilia nguyên bản thuộc hạ. Là nàng một tay mang ra ngoài cung kỵ binh. Mỗi người đều là tinh anh khôn. Có tới hơn 30 người. Được rồi, ta đồng ý mang tới các ngươi. Nhìn đến một đám bọn kỵ sĩ lộ ra sắc mặt vui mừng. Bạch Hiểu Văn câu chuyện nhất truyền. Bất quá. Ta có một yêu cầu. Mời lãnh chúa đại nhân nói đi. Tim đội trưởng nói. Lần này tùy tùng ta xuất chinh người. Nhất định phải nghiêm ngặt vâng theo mệnh lệnh của ta. Không thể có bất kỳ gì nghị gì. Bạch Hiểu Văn nói. Điểm này phi thường trọng yếu. Ta biết các ngươi cứu viện Cecilia sốt ruột. Nhưng một nhánh quân đội chỉ có thể có một thanh âm chỉ huy. Mỗi người một ý chỉ sẽ trở thành năm bè bảy mảng. Phía đội trưởng nói. Chúng ta vốn là bạch thạch lính dưới quyền kỵ sĩ. Đương nhiên sẽ nghe theo lãnh chúa mệnh lệnh của đại nhân. Tim đội trưởng nhưng là để ý. Nếu như là sai lầm mệnh lệnh. Chúng ta cũng nhất định phải vâng theo sao? Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Trên chiến trường. Quan chỉ huy mệnh lệnh không có đúng sai. Mỗi bên nắm ý kiến mình bất tuân hiệu lệnh mới là sai. Liên quan với ta yêu cầu này. Các ngươi nhất định phải lấy chính mình kỵ sĩ danh dự xin thề. Ta mới có thể mang bọn ngươi xuất chinh. Nếu không thì ta thà rằng ở nguyên bạch thạch lính kiến thiết binh đoàn bên trong chọn nhân thủ. Một đám kỵ sĩ không có cách nào, chỉ có đồng thời nhấc tay xin thề. Bạch Hiểu Văn thoáng yên tâm. Hắn đi nhanh ra phòng khách chính. Đồng thời hỏi thăm. Bạch Thạch Thành còn có bao nhiêu có thể chiến đấu binh lính? Tim đội trưởng đi theo phía sau báo cáo. Thành Trung Nguyên vốn có tiếp cận 1.000 tên lính. Ở thủ thành chiến đấu bên trong. Chết trận hơn 300 người. Mà tổn thương người càng nhiều. Hiện nay có thể xuất chiến binh lính trừ chúng ta này 34 người ở ngoài cũng chỉ có không tới 400 người. Đủ. Bạch Hiểu Văn thoáng gật đầu tim, lập tức đi chỉnh quân. Trừ bọn ngươi ra này 34 cái cung kỵ binh ở ngoài, lại chọn 100 cái cầm thuẫn bộ binh. Chỉ cần bộ binh sao? Tim ngạc nhiên nói. Bộ binh theo không kịp chúng ta tốc độ hành quân a. Hơn nữa cứu viện Cecilia đại nhân. Khẩn yếu nhất là thời gian. Đây là mệnh lệnh. Bạch Hiểu Văn lập lại một câu, tim nhất thời á khẩu không trả lời được, chào một cái phía sau liền đi nhanh ra. Bạch Hiểu Văn đi tới lãnh chúa phủ trước đại môn. Con ngươi hơi khép kín. Đầu óc bên trong nhưng là nổi lên ca ne bắc địa bản đồ. Bạch Thạch Thành. Hắc Nham Thành phương vị. Cùng với suối nước lạnh cốc vị trí. Chung quanh con đường. Sơn mạch. Dòng sông các loại phân bố. Đều ở hắn đầu óc bên trong xẹt qua. Qua ước chừng 15 phút, Bạch Hiểu Văn mở mắt ra. Hắn nghe được liên tiếp chối tiếng bước chân dày đặc. Lãnh chúa đại nhân, ngài muốn 100 cái cầm thuẫn bộ binh ta đã mang đến. Tim thanh âm vang lên. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu, hành quân lương khô nước sạch đều chuẩn bị tốt rồi cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Bạch Hiểu Văn thỏa mãn gật đầu, tim hiệu suất còn là rất cao. Hiện tại, nghe chỉ thị của ta. Bạch Hiểu Văn hắng giọng một cái, bên cạnh Lý Thục Nghi phần phật một tiếng triển khai bản đồ. Phía, ngươi xuất lính bộ binh, trực tiếp hướng về hướng đông bắc đi tới. Mục tiêu Hắc Nham thành cái gì phía đội trưởng lấy vì là mình nghe lầm. Phía mau nói. Lãnh chúa đại nhân, ngươi trước đã nói. Cecilia đại nhân bị vây ở suối nước lạnh cốc, không phải Hắc Nham thành a? Đúng. Bất quá Hắc Nham thành trước mắt phòng giữ phi thường trống vắng. Ta dự định lần này đem Hắc Nham thành cũng lấy xuống. Bạch Hiểu Văn ánh mắt sáng quắc. Hắc Nham thành phát động rồi tinh nhuệ vây nhốt Cecilia, lại phát động rồi hơn 2.000 tên lính vây công Bạch Thạch thành. Thiết Cức gia tộc còn có thể có bao nhiêu binh lực, hiện tại chính là nắm lấy tòa này thành thời cơ tốt. Nhưng là phía có chút không cam lòng. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Cecilia phương diện, từ ta đi cứu viện. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Phía trước chiến đấu, các ngươi nên đều thấy được thực lực của ta. Không khách khí nói, ngươi coi như theo ta đi suối nước lạnh cốc cũng không được tác dụng gì. Không bằng mang binh trước một bước chạy đi Hắc Nham thành ở ngoài. Cầm thuẫn bộ binh tốc độ hành quân chậm, cho nên phải sớm xuất phát, suối nước lạnh cốc liền không cần phải đi. Phía chỉ có thể đồng ý. Đương nhiên cái này cũng là Bạch Hiểu Văn phía trước chiến đấu bên trong cho thấy thực lực cường hãn mang đến sức thuyết phục. Hàn Húc, Kiều tỷ, các ngươi đều biết cưới ngựa chứ? Bạch Hiểu Văn hỏi. Sẽ. Hàn Húc cùng Kiều Nhị đồng thời gật đầu. Lấy người thức tỉnh tố chất thân thể tới nói, cưới ngựa không có gì khó khăn. Đương nhiên, nắm giữ lập tức năng lực tác chiến cưới ngựa sở trường người thức tỉnh, liền tương đối ít thấy. Các ngươi dẫn sắt này 32 cái cung kỵ binh, hướng về suối nước lạnh cốc xuất phát. Ta cùng Thục Nghi trước một bước thừa tỏa Bạch Điêu bay đi suối nước lạnh cốc. Bạch Hiểu Văn nói. Bạch Điêu nhất cùng nhị tốc độ phi hành, hiển nhiên so với ngựa nhanh hơn nhiều. Được, Kiều Nhị không chút do dự gật đầu đáp ứng. Lãnh chúa đại nhân, vậy ta thì sao? Tim hỏi. Tính cả thương binh ở bên trong, Bạch Thạch Thành còn có hơn 600 tên lính. Bất quá chỉ là tù binh thì có 800 người, bên ngoài chạy trốn tán loạn Thiết Cức gia tộc hội binh càng nhiều. Ngươi nhất định phải lưu lại, xuất lính Bạch Thạch Thành binh sĩ thủ thành cũng xem trọng tù binh. Bạch Hiểu Văn nói. Tim ngạc nhiên. Hắn lại là thủ thành, nhìn đến Tim còn muốn lên tiếng. Bạch Hiểu Văn phất tay ngừng lại. Tốt rồi. Ta lập tức phải xuất phát. Đi cứu viện Cecilia. Ngươi mỗi kéo dài một phút, Cecilia liền nhiều một phân nguy hiểm. Nhận rõ sự thực, ngươi đã bị thương, không thích hợp cưới ngựa sóc này, là lưu lại thủ thành người được chọn tốt nhất. Là, Tim tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có nghe lệnh. Ở cùng Kiểu Nhị, phía hai phe ước định hội hợp tín hiệu phía sau. Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi phân biệt nhảy lên Bạch Điêu. Xuất phát lần này mục tiêu tác chiến, cứu ra Cecilia, công chiếm Hắc Nham thành, một câu nói theo gió khuyết tán. Hai người hai điêu cấp tốc hóa thành điểm đen, biến mất ở chân trời. Tiến hóa chi nhãn 71 chương 693 tường sắt di cát đô hai hợp một suối nước lạnh cốc. Sắc trời tối tăm, một tòa loạn thạch mọc tùm dãy núi đỉnh chóp, bị moi ra từng đạo đức ngang khe. Phối hợp từng đống tảng đá, tạo thành một cách đơn sơ công sự. Bạch Thạch thành chủ Cecilia cùng với dưới trướng ước chừng 100 người đoàn kỵ sĩ liền trốn ở công sự phía sau. Mà Thiết Cức gia tinh nhuệ đã bao bọc vây quanh tòa này loạn thạch núi. Đi qua một cách ban ngày, Thiết Cức gia quân đội đã phát khởi hơn 10 lần xung phong, nhưng đều bị Cecilia chỉ huy đoàn kỵ sĩ đánh đuổi. Núi non trùng điệp gồ về, con đường trong đó ngã xuống không ít thi thể, cũng không kịp thu lại. Trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được vết máu khô. Bây giờ Thiết Cức quân đội liền ở dưới chân núi nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ngày mai lại công. Mà khốn thủ đỉnh núi Cecilia quân nhưng không chiếm được nghỉ ngơi, thời khắc cần phải căng một cái dây. Ở đây tầm nhìn chế ngự ban đêm, đường gập ghềnh ngược lại thành kẻ địch bí mật lẻn vào bình phong. hơi bất cần một chút, rất dễ dàng bị kẻ địch âm thầm vào đến. Dù sao, Cecilia bên này nhân số quá ít. Một thân áo giáp màu trắng Cecilia chống tấm kia màu bạc đại cung, ngẩng đầu nhìn hoàng hôn mặt trăng. Cecilia đại nhân. Kỵ sĩ Mã Khả thanh âm vang lên. Cecilia thở một hơi, bắt đầu báo cáo đi. Là ban ngày chiến đấu, bởi vì thiết cước quân không thể công lên núi đầu, quân ta tổn thất có hạn. Chỉ bất quá bởi vì một lần cuối cùng phản công kích thất bại, mười mấy huyên đệ đoạn hậu hy sinh. Hiện nay bên ta còn có 86 người, trong đó hơn 20 người bị nặng nhẹ khác nhau thương thế. Bất quá sức chiến đấu vẫn còn tồn tại. Cecilia lặng lặng nghe, mở miệng nói. Lương khô cùng mũi tên đây, chúng ta lần này đi Hắc Nham Thành, mỗi người dẫn theo 4 ngày khẩu phần lương thực, bây giờ còn có thể chống đỡ. Bất quá mũi tên tiêu hao quá lớn, nếu như dựa theo hôm nay chiến đấu độ chấn động, còn thừa lại mũi tên tối đa chỉ có thể chống đỡ 2 giờ. Cecilia sắc mặt có chút nghiêm túc. Cecilia mang ra ngoài đoàn kỵ sĩ, chủ yếu là cung kỵ binh, am hiểu bắn mũi tên. Cái này cũng là Cecilia quân có thể lấy khác xa nhân số bảo vệ dãy núi này một ngày, nhưng không có bao nhiêu thương vong nguyên nhân. Ở trên cao nhìn xuống càng có thể phát huy tầm bắn ưu thế. Một khi mũi tên khô kiệt, cung kỵ binh nhóm tuy rằng trang bị trường kiếm, có thể lấy chém giết gần người, nhưng dù sao phương diện này không phải cường hạng. Hơn nữa cận chiến chém giết, nhân số thế yếu đem bị gấp mấy lần phóng đại. Cecilia đại nhân, không bằng chúng ta bây giờ buông tay một kích, lao xuống núi đi. Kỵ sĩ Mã Khả nói nói. Chúng ta sẽ tận lực gây ra hỗn loạn, ngài hay là có thể thừa loạn chạy ra vòng vây, chỉ phải trở về Bạch Thạch Thành, ngài liền an toàn. Cecilia khẽ thở dài một hơi. Bạch Thạch Thành bây giờ là tình huống thế nào còn chưa biết. Thiết cức ra quân lực hơn xa dưới chân núi những binh sĩ này. Có thể thiết cức quân đã chia binh hai đường, một bộ đi vào tiến công Bạch Thạch Thành. Mã Khả sắc mặt trắng nhợt, Cecilia nói quả thật có khả năng. Hiện tại xung phong cũng không hề có tác dụng, chỉ là chịu chết uổng mà thôi. Quân địch bên trong có ma pháp sư, đã sớm bày ma pháp thiết bị báo động. Mặt khác, coi như không có những này thiết bị báo động, đối phương chủ soái, cái kia được xưng tường sắt Di Cát Đô, cũng là một thân kinh bách chiến tướng già. Hắn lấy gấp 10 lần so với binh lực của chúng ta vây núi, tuyệt đối là tầng tầng chạm gác, sẽ không cho chúng ta bất cứ cơ hội nào. Mã Khả cắn răng nói nói, vây ở chỗ này, liền một tia hy vọng cũng không có. Cecilia dường như có một tia xúc động. Nàng suy nghĩ một chút nói nói, coi như muốn liều mạng một lần, cũng phải chọn ở ánh bình minh thời gian. Kẻ địch lòng cảnh giác thời khắc yếu đuối nhất. Mã Khả, đi thôi, để các đồng bào đều ăn cơm no, nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Mã Khả nghe được Cecilia nghĩa bóng tầng tầng gật đầu. Cecilia ngẩng đầu nhìn hoàng hôn mặt trăng. Ảm đạm ánh sáng một trận tiêu tan, trên mặt trăng tựa hồ nổi lên một cái khuôn mặt anh tuấn. Đi o. Cecilia nhẹ nhàng nỉ non, nôn thở ra một hơi. Xin lỗi. Nhưng mà Mã Khả vẫn chưa đi hai bước, bên dưới ngọn núi chính là một trận rối loạn. Người hô ngựa hí thanh âm vang lên, còn kèm theo từng đạo ánh lửa. Mã Khả bỗng nhiên dừng lại, đây là xảy ra cái gì? Cecilia nheo mắt lại, thiết cức quân quân doanh giống như xảy ra biến cố. Lẽ nào là viện quân của chúng ta đến rồi? Mã Khả một trận hưng phấn. Cecilia đại nhân, có muốn hay không nắm cơ hội này? Viện quân không có khả năng lắm, về thời gian nhìn cũng không đúng. Cecilia cau mày nói nói, cũng không thể loại trừ kẻ địch cố ý yếu thế, dù dỗ chúng ta mắc lừa độ khả thi. Bất quá, chúng ta bây giờ đã không có lựa chọn nào khác, kéo dài thêm chỉ là mãn tính tử vong. Mã Khả truyền lệnh toàn quân chuẩn bị chiến đấu, là thời gian đẩy về phía trước nửa giờ. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi thừa tỏa Bạch Điêu nhanh đi chậm đuổi. Rốt cuộc ở màn đêm buông xuống thời gian, chạy tới suối nước lạnh cốc bầu trời. Ta có thể cảm ứng ra, Cecilia liền ở trên ngọn núi đó. Như vậy dưới chân núi quân doanh, từ quen thuộc kia ký hiệu đến xem, phải là thiết cức quân. Bạch Hiểu Văn thông qua đội ngũ kinh nói. Lý Thục Nghi hít một hơi, còn thật là không có chuyện, chúng ta đuổi kịp. Ăn. Từ thiết cức quân hướng đi đến xem. Hẳn là nghĩ tại hừng đông thời gian lại tấn công núi. Như vậy Cecilia khả năng đào tẩu tính thấp nhất. Bạch Hiểu Văn nói. Chúng ta coi như muộn mấy tiếng. Kết quả cũng giống như vậy. Ngược lại không cần sau sợ cái gì. A, ta đã tìm được kẻ địch quan chỉ huy vị trí. Muốn chơi lớn một trận đi, Lý Thục Nghi làm nóng người, phi hành lâu như vậy, ta trang sức làm lạnh đều tốt. Ăn, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, muốn một mình đấu quan chỉ huy của đối phương. Bạch Hiểu Văn nói. Lý Thục Nghi. Đây là đo lường ngươi độc lập năng lực tác chiến một cơ hội. Bạch Hiểu Văn cười nói. Tự xem như là anh hùng thí luyện trước một cái diễn tập đi. Từ ca ne vị diện thế giới đẳng cấp nhìn. Quan chỉ huy của đối phương phỏng chừng nhiều nhất chính là một level 7 thủ lĩnh. Lấy ngươi lúc này thực lực. Một mình đấu vẫn là có rất lớn cơ hội. Vạn nhất đối diện khắc chế ta làm sao bây giờ? Lý Thục Nghi có không yên lòng. Nếu như thật có ngươi hoàn toàn không đối phó nổi thủ lĩnh. Vậy đã nói rõ công tác chuẩn bị còn làm không đủ. Bạch Hiểu Văn nói. Anh hùng thực tập cơ hội chỉ có một lần. Muốn làm tự tin 100% mới được. Một mình đấu đánh chết cao một cấp thủ lĩnh, nên ít có niềm tin. Ngươi có thể dùng một lần đại lực cương thi bùa chú, thử một chút đại lực cương thi kỹ năng, làm đến trong lòng nắm chắc. Đại lực cương thi bùa chú là có hai lần sử dụng số lần, dùng một lần cũng không sao. Lý Thục Nghi gật đầu. Bạch Hiểu Văn bổ sung nói. Ta nhìn rõ thấy tư liệu sẽ không cùng ngươi cùng hưởng. Tất cả đều cần ngươi lâm trường ứng biến. Được. Lý Thục Nghi cũng biết Bạch Hiểu Văn làm như thế lý do. Ở anh hùng thí luyện thời gian. Cũng không có Bạch Hiểu Văn làm bạn ở bên. Ai sẽ cung cấp bốt kỹ năng tư liệu chỉ có dựa vào mình mới là cường giả. Ngắn ngủi trao đổi qua sau. Hai người nhẹ chụp Bạch Điêu đáp xuống. Sau khi rơi xuống đất, Bạch Điêu nhất cùng nhị cấp tốc lên không. Nô bộc đi theo người, cùng sinh vật triệu hồi là bất đồng, chết đi cũng rất khó phục sinh. Vì lẽ đó như không tất yếu. Bạch Hiểu Văn khẳng định sẽ không để hai con Bạch Điêu gia nhập chiến đấu. Vạn nhất chết rồi thì bệnh thiếu máu. Người nào? Ai nha rơi xuống đất chấn động tự nhiên giấu bất quá quân doanh bên trong lính gác. Nhưng mà lính gác vừa la lên. Lý Thục Nghi cũng đã cấp tốc lấn đến gần. Một kiếm đứt cổ đánh chết. Bạch Hiểu Văn trực tiếp thả ra khô lâu đao thuẫn thủ nhóm. Ở quân doanh bên trong chung quanh lật tung lửa trại. Đốt cháy lều vải. Từng cái thiết cức quân sĩ binh từ trong mộng thức tỉnh. Nhánh quân đội này không hổ là thiết cức gia tinh nhuệ. Thống soái cũng điều quân có cách. Binh sĩ ngủ đều không giải giáp. Có thể nói gối giáo chờ sáng. Hiện tại đột nhiên tao ngộ tập kích. Cũng là mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Từng cái cấp tinh anh đội trưởng. Quan quân bắt đầu uống làm mình binh lính thuộc hạ trở về vị trí cũ. Chỉnh đốn lại quân thế. Bạch Hiểu Văn đương nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Đe sơ ít le nhắm vào bắt đầu từng cái điểm danh. Bạch Hiểu Văn xạ kích trên căn bản đều có thể trúng vào chỗ yếu. Những này đầy máu tinh anh quan quân. Đụng tới Bạch Hiểu Văn đe sơ ít le tấn công dữ dội chính là trực tiếp bị dây mệnh. Nếu như gặp phải không có xúc phát tấn công dữ dội tình huống. Bạch Hiểu Văn liền trực tiếp nhảy dù một chiếc tinh anh trở lên sinh vật triệu hồi đi qua. Đồ phu. Khô lâu dũng sĩ. Bóng tối thích khách. Nữ yêu di pha. Trước sau bị phái ra, vong cốt yêu thuật sư cũng xuất hiện sau lưng Bạch Hiểu Văn triển khai lôi kích tiến hành bổ đao. Từng cái thiết cức quân tinh anh bị chém giết. Nguyên bản có chỉnh đốn lại xu thế thiết cức quân. Binh sĩ không tìm được đội trưởng. Đội trưởng không tìm được quan trên. Lần thứ hai rơi vào hỗn loạn. Làm tinh nhuệ. Mặc dù hỗn loạn cũng không có người đào tẩu. Mà là dựa vào riêng mình bản năng hành động. tìm được xâm lấn Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi. Từng làn binh sĩ lộn xộn mà dâng lên đến. Đồ phu hừ hừ hừ hai tiếng. Quyền trưởng kém chết rồi một cái tàn huyết tinh quân anh quan. Bước nhanh đi tới Bạch Hiểu Văn bên người. Mục nát mở ra tử xương mù màu đen cấp tốc huyết tán. Xông tới thiết cức quân sĩ binh dường như rơi vào đầm lầy. Hơn nữa hơn. Bây. Đang nhanh chóng hạ trượt. Ầm một tiếng quan chỉ huy vị trí đại trứng bồng cũng bị châm đốt. Bá Lạp một chiếc một tay chùy đập xuống. Đem châm lửa khô lâu đao thuẫn thủ đập lảo đảo rút lui. Hừ. Bê. Rơi xuống hơn nửa. Lập tức một cái cả người cách bọc ở thiết giáp bên trong cao to bóng người chạy ra khỏi lều vải. Nặng nề tiếng nói vang lên. Các ngươi là ai? Nơi này là thiết cức gia tộc, quân doanh ta đánh đúng là thiết cức gia. Bạch Hiểu Văn cười cợt một tiếng cấp tốc ném ra nhìn rõ. Đây là một level 7 thủ lĩnh tên là Di Cát Đô, hiển nhiên chính là thiết cức quân thống soái. Đáng giá một nói là Di Cát Đô lại là thể chất sở trường hình thủ lĩnh. Hơn nữa, từ hắn vừa công kích khô lâu đao thuẫn thủ đến xem. Cái tên này lực công kích cũng khá cao. Một búa tử là có thể đập chết khô lâu đao thuẫn thủ hơn nửa hơn. B. Muốn biết Bạch Hiểu Văn khô lâu đao thuẫn thủ. Cùng một loại bia đỡ đạn khô lâu binh bất đồng. Thuộc về cao cấp bia đỡ đạn ở hai lần hắc linh hồn thạch cường hóa. Bạch Hiểu Văn bản thân song bổ trợ bên dưới. Khô lâu đao thuẫn thủ thể chất có 22 điểm. Hơn. B. 220 điểm. Nói cách khác. Di Cát Đô một búa. Tạo thành 140 năm 10 giờ thực tế thương tổn. Cái này đã hết sức kinh người. Lý Thục Nghi lòng bàn chân quang mang chớp thước. Đã mở ra giày ra tốc kỹ năng tướng vì cất bước. Lướt qua hỗn loạn binh sĩ. Vọt tới Di Cát Đô trước mặt. Ở ta tường sắt trước va cái nát tan đi. Di Cát Đô quát to một tiếng, tay trái trọng thuẫn nhấc ngang. Này trọng thuẫn rộng rãi phi thường. Hầu như bao phủ lại Di Cát Đô hơn một nửa cái thân thể. Lý Thục Nghi liên tục mấy kiếm. Đều đâm vào trên khiên. Lung cung vang vọng. Tuyên cáo vô công. Mỗi một lần canh tiếng vang. Di Cát Đô tấm khiên liền xẹt qua một đạo ảm đạm ánh sáng. Ba lần đón đỡ phía sau. Ánh sáng trở nên sáng sủa. Như bổ sung năng lượng. Di Cát Đô cánh tay trái vạch ra một đường cong tròn. Dầm một tiếng, một đạo phóng đại tấm khiên bóng mờ đập ra, lớn như ván cửa, phạm vi quá lớn. Lý Thục Nghi hoàn mỹ né tránh, chỉ kịp song kiếm trùng điệp che ở trước mặt, cả người nhưng bị đánh lui hết mấy bước. Hừ, bê, cuồng tả. Bạch Hiểu Văn có nhìn rõ ở thu được nhắc nhở tin tức, đây là Di Cát Đô báo thù chi khiên kỹ năng. Thật sự chính là cái tương đối khắc chế Thục Nghi bốt. Bất quá như vậy cũng tốt, càng có thể nghiền ép ra tiềm lực của nàng. Hiện tại đối với trường bên trong kịch chiến hai người. Nhìn ra rõ ràng nhất chính là Bạch Hiểu Văn. Hắn nắm giữ hai người hầu như toàn bộ thuộc tính cùng kỹ năng tư liệu. Nếu như là Bạch Hiểu Văn thao túng Lý Thục Nghi hiện có khuôn. Hắn hoàn toàn có thể đánh bại cái này được xưng tường sát thủ lĩnh Di Cát Đô. Hơn nữa có không ngừng một loại phương pháp. Bạch Hiểu Văn hy vọng. Lý Thục Nghi có thể dựa vào chính nàng chiến đấu trí tuệ thủ thắng. Nay đối với Lý Thục Nghi lòng tự tin trợ giúp rất lớn. Đương nhiên Bạch Hiểu Văn cũng không có nhàn rỗi. Hắn hy vọng Lý Thục Nghi cùng Di Cát Đô một mình đấu. Thiết cức ra các binh sĩ nhưng không có phần này nhàn hạ thoải mái. Dồn dập súng lại. Bạch Hiểu Văn chỉ có triệu hoán ra nộ trảo liên tục vồ giết quân địch binh sĩ. Nộ trảo cùng đồ phu một trước một sau. Như hai đạo đại ác. Chặn lại rồi tràn lên thiết cức binh sĩ. Sinh vật triệu hồi nhóm hỏa lực toàn bộ mở. Cùng Bạch Hiểu Văn cùng phát ra. Đem địch nhân bức bách đến liên tiếp lui về phía sau. Đáng giá một nói là. Bạch Hiểu Văn còn đang thao túng bóng tối thích khách du thoán quân doanh các nơi phóng hỏa. Khuyết trương đại hỗn loạn phạm vi. Trường bên trong, Lý Thục Nghi cùng Di Cát Đô chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bỏ ra nhất định hơn. B. Đánh đổi. Lý Thục Nghi lại thử ra rồi Di Cát Đô hai cái kỹ năng. một cách đơn thể kỹ năng choáng váng đả kích. Nguy hiểm thật bị Lý Thục Nhi tránh thoát. Một người khác là đối diện trước hình mũi khoan trong phạm vi kẻ địch tạo thành vật lý tổn thương đánh quét kỹ năng. Lý Thục Nhi chưa hề hoàn toàn tránh ra. Ăn trong đó biên giới thương tổn. Lý Thục Nhi hơn. B. Có 350 điểm. Ở 6 cấp bậc chiến thắng hình tinh anh bên trong xem như là rất cao. Nhưng ăn hai lần thương tổn phía sau. Vẫn cứ bị đánh tới hơn hơn. B. Có thể thấy được cái này Di Cát Đô lực công kích xác thực không tầm thường. Bất quá. Thăm dò ra Di Cát Đô là thể chất sở trường. Cùng với thử ra ba cái kỹ năng phía sau. Lý Thục Nhi chính thức bắt đầu phản kích. Dậm. Tay trái đỏ như máu trường kiếm lấp lóe yêu dị hồng mang. Một đạo suối máu rót vào. Lý Thục Nhi hơn. B. Bị dốc lên một đoạn. Sức mạnh đồng thời tăng cường 12 điểm con rơi bóng mờ ở Lý Thục Nhi sau lưng triển khai. Máu tươi đại quân văn chương kích hoạt. Tốc độ di động vốn là nhanh một bậc Lý Thục Nhi. Hiện tại càng là nhanh như chớp giật. Nàng phát huy đầy đủ ưu thế tốc độ. Vòng quanh Di Cát Đô xoay quanh tử. Một kiếm vừa đưa ra. Trong nhấp nháy liền biểu đến rồi sau lưng đối phương. Di Cát Đô dần dần có chút mệt mỏi cảm giác. Gặp được Lý Thục Nhi một kiếm đâm tới. Mũi kiếm lay động không biết đâm tới đâu. Hắn vội vàng một tay giơ cao khiên. Thân thể trốn ở trọng thuẫn phía sau. Bất quá Lý Thục Nhi chỉ là hư hoảng một chiêu mà thôi. Chân thân đã chuyển đến Di Cát Đô sau lưng. Tay phải quân phản kháng quan chỉ huy kiếm. Tinh chuẩn địa thứ vào Di Cát Đô sau gáy. Công kích chỗ yếu tiếp tam liên chém 4 lần thành công trúng đích. Quan chỉ huy kiếm phá giáp hiệu quả lập tức có hiệu lực. Di Cát Đô giáp bảo vệ bị hạ thấp 20%. Tiến hóa chi nhãn 71 chương 694 lãnh tuyển tốc cuộc chiến 2 hợp 1 4 lần thành công trúng đích cũng để Lý Thục Nhi hai đại bị động chiến đấu nhiệt thành cùng phong lôi liên kích cấp tốc trồng chất. Thêm vào hạ thấp 20% giáp bảo vệ. Lý Thục Nhi đánh càng thêm thong dong. Nàng đã thăm dò Di Cát Đô công kích hình thức. Đón lấy không ngừng dùng biên độ nhỏ lướt ngang. Lẩn tránh Di Cát Đô một tay chùy công kích đồng thời. Cũng tránh được ngay mặt trọng thuẫn điểm phòng ngự. Tìm khe đánh một bộ thương tổn liền lập tức lùi về sau. Tuyệt không tham dơ. B. Sơ. Bạch Hiểu Văn nhìn ra âm thầm gật đầu. Lý Thục Nhi thích ứng năng lực rất giỏi. Nguyên bản Lý Thục Nhi ở đánh bốt thời điểm. Vẫn ở Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi bảo vệ cho. Phát ra hoàn cảnh tương đương an nhàn. Vì lẽ đó suy tính là như thế nào sử dụng tốt nhất phát ra. Nhưng bây giờ một mình đấu bốt. Lý Thục Nhi đấu pháp ngay lập tức chuyển đã biến thành du đấu. Phát huy đầy đủ cao nhanh nhẹn. Máu tươi đại quân văn chương mang tới ưu thế tốc độ. Thà rằng tổn thất phát ra tần suất. Cũng tận lực không ăn sự công kích của đối phương. Bởi vì làm nhanh nhẹn hình chiến sĩ cùng cao cấp thể chất hình bốt đổi lượng máu. Không thể nghi ngờ là hết sức hành động ngu xuẩn. Hơn nữa. Ở đại quân cơn giận mở ra trong lúc. Lý Thục Nhi là có 20% hút máu cùng với 15% tổng lực công kích bổ trợ. Nàng nguyên bản tổn thất hơn. B. Ở từ từ tăng trở lại. Ra tấn công dữ dội huyết tuyến càng là mắt trần có thể thấy ngẩng lên thăng một đoạn nhỏ rất nhanh Lý Thục Nhi hơn. B. Liền khôi phục được khỏe mạnh tuyến trên. Bạch Hiểu Văn yên lòng. Sự chú ý của hắn càng nhiều chuyển đến chung quanh thiết cức quân sĩ binh trên. Thông qua điểm giết thiết cức quân tinh anh quan quân phương thức. Để nhánh quân đội này mất đi tổ chức. Mà vào lúc này trên đỉnh núi cũng sáng lên bó đuốc. Dày đặc mũi tên tiếng xé gió rì rào vang lên. Cecilia xuất lính dưới trướng đoàn kỵ sĩ mũi tên trận quang bắn ở trên cao nhìn xuống uy lực càng mạnh hơn. Hỗn loạn bên trong thiết cức quân sĩ binh hoàn mỹ phòng ngự. Phổ thông khuôn binh lính ăn một mũi tên liền tiếp cận nửa máu. 2-3 mũi tên liền trực tiếp bỏ xuống. Tình cờ có kẻ xui xẻo bị trúng vào chỗ yếu. Càng là một mũi tên liền nhào đường phố. Mặc dù nói Bạch Hiểu Văn. Lý Thục Nhi cùng sinh vật triệu hồi cũng ở mũi tên trận bao trùm trong phạm vi. cũng sẽ phải chịu nhất định ngộ thương. Nhưng nhìn thiết cước quân các binh sĩ bị bắn sợ té cướp té đáy, điểm ấy đánh đổi hoàn toàn có thể tiếp thu. Cái gọi là chiến tranh chính là xem ai thảm hại hơn, máu tanh trò chơi. Đối với thiết cước gia thống soái Di Cát Đô tới nói, liền không có Bạch Hiểu Văn như thế hờ hứng thích ý. Hắn chỉ có thể vô ích lao vung vẩy một tay chùy, nỗ lực đem điều này còn quẫn chính mình đáng ghét con ruồi cho nhanh chóng đánh giết, để cho mình rảnh tay chỉ huy chiến đấu. Thế nhưng Lý Thục Nghi thân hình nhưng là vô cùng trơn trượt, tốc độ thật nhanh. Di Cát Đô nện gõ, căn bản không đụng tới Lý Thục Nghi góc áo. Tình cờ chen lẫn ở phổ thông nện gõ bên trong thả ra kỹ năng, lại bị phản ứng cực nhanh Lý Thục Nghi sớm tránh thoát trước hao tổn lượng máu thử ra Di Cát Đô kỹ năng. Cũng không phải là không công, Di Cát Đô không ngừng bị đâm kiếm đánh trúng. Mặc dù hơn bây hạn mức tối đa cao, nhưng cũng không chịu nổi này loại kéo dài không dứt tiêu hao, rất nhanh sẽ bị đánh tới nửa máu. Cái cảm giác này thực sự là bị đè nén dị thường. Bỗng nhiên, Lý Thục Nghi trên người quanh quẩn nhàn nhạt ánh sáng đỏ ngòm tiêu tan, tốc độ chậm một đoạn. Đại quân cơn giận thời gian kéo dài kết thúc. Di Cát Đô bỗng cảm thấy phấn chấn. Tuy rằng hắn không hiểu kẻ địch tại sao đột nhiên chậm lại, nhưng cách này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Di Cát Đô liều mạng miễn cưỡng ăn Lý Thục Nghi một kiếm, bỗng nhiên khom người, một tay chùy đánh mạnh mặt đất. Đây là Di Cát Đô cuối cùng một cách chưa đã dùng qua kỹ năng chiến đấu động đất đánh phía trước hình mũi khoan phạm vi. Thổ sóng chập trùng, Lý Thục Nghi đặt chân bất ổn, nhất thời lâm vào trọng độ chậm lại trạng thái. Nguyên bản Lý Thục Nghi tốc độ di động quá nhanh, mà một chiêu này lại có tương đối rõ ràng giơ tay động tác, tùy tiện sử dụng đánh hụt xác suất rất lớn. Di Cát Đô cũng là một tâm cơ boy, ẩn nhẫn đến giờ phút này rồi, lại lấy miễn cưỡng ăn Lý Thục Nghi một kiếm để đánh đổi, rốt cuộc thành công đem Lý Thục Nghi giảm tốc độ. Di Cát Đô thấy được thắng lợi ánh dạng đông, nữ nhân trước mắt bị chậm nhanh, đón lấy chính là một bộ choáng váng đả kích đánh quét báo thù chi khiên liên chiêu. Nhưng mà một búa đập xuống, Lý Thục Nghi thân ảnh nhưng là bỗng nhiên trở nên hư huyễn, tư vô chi giới hư hóa kỹ năng phát động. Lý Thục Nghi như duyệt hồn một loại lói lên này một cái choáng váng đả kích. Nàng không tránh không tránh, cứng rắn đẩy giảm tốc độ hiệu quả cùng Di Cát Đô đối công. Di Cát Đô hơn bây lại rơi nữa, hắn gào lên đau đớn một tiếng, một tay chùy liên tục vung vẩy đập ra, nhưng là không ngừng thất bại. Cùng mới vừa ra tốc trạng thái giống như, này chết tiệt vô pháp đánh trúng vu thuật, nhất định có thời gian kéo dài. Di Cát Đô rùa rụt cổ ở trọng thuẫn phía sau phòng ngự. Đúng như dự đoán, Lý Thục Nghi trên người hư hóa trạng thái chỉ duy trì mấy giây liền tiêu tan không gặp. Di Cát Đô lộ ra cười gằn, hắn chỉ thủ chớ không tấn công, bị Lý Thục Nghi công kích tiếp cận một phút, hừm, bê, còn thừa lại tiếp gần một nửa, cao tới 5.600 điểm. Đón lấy Lý Thục Nghi đã kỹ năng nghèo, hắn chỉ cần mấy giây cũng đủ để đem Lý Thục Nghi đưa vào chỗ chết. Bất quá, Lý Thục Nghi nhưng là lui về sau một bước, đưa tay sờ mó. Một đạo có chút ố vàng bùa chú quang mang chớp thước. Lập tức một đầu thân cao 2 thước dưới, mặt xanh nanh vàng mà nửa người trên bắp thịt xa lớn hơn nhiều so với nửa người dưới cương thi xuất hiện. Đại lực cương thi bùa chú Lý Thục Nghi không phải triệu hoán nghề nghiệp, chỉ có thể đối với này nhức đầu lực cương thi phát sinh cơ bản chỉ lệnh công kích. Đại lực cương thi bỗng nhiên nhảy một cái, ở trên cao nhìn xuống song quyền quay về Di Cát Đô nện xuống. Di Cát Đô mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, chống khiên phòng ngự đã thành hắn bản năng. Leng keng một thanh âm vang lên, hắn càng là lảo đảo một cái, suýt nữa ngã chồng vó. Làm sao có khả năng này đầu cương thi quái vật sẽ mạnh như vậy, Lý Thục Nghi cũng có chút bất ngờ. Bất quá nàng phản ứng cực nhanh, ở Di Cát Đô lộ ra kẽ hở thời gian, liền đi theo đại lực cương thi phía sau, song kiếm xảo quyệt địa thứ ra, lần thứ hai mang đi Di Cát Đô vài chục điểm hơn. Bê, Một mình đấu cũng không phải là Lý Thục Nghi cường hạng. Nhưng ở sinh vật triệu hồi dưới sự che chở tìm phát ra vị trí. Nhưng là Lý Thục Nghi quen thuộc nhất hình thức chiến đấu. Có thể đại lực cương thi không có Bạch Hiểu Văn tinh vi điều khiển. Vô pháp chủ động bảo vệ Lý Thục Nghi. Nhưng nó cái kia hai thước dưới lớn đại khối đầu. Bản thân liền là một buồn phiền không thể bỏ qua tường Lý Thục Nghi dựa vào ưu thế tốc độ vòng quanh đại lực cương thi xoay quanh tử. Thỉnh thoảng đâm ra một kiếm. Đánh càng là so với trước kia mở ra đại quân cơn giận thời điểm còn muốn ung dung chút. Vẫn không chiếm được chỉ huy ra lệnh thiết cức quân. Ở trên đỉnh núi Cecilia quân mũi tên trận bên dưới. Xuất hiện đại lượng thương vong. May là đây là thiết cức gia tinh nhuệ. Nếu không thì đã sớm xuất hiện đào binh. Dù chỉ như thế, những binh sĩ này cũng đã sĩ khí hạ. Không còn nữa trước không màng sống chết vây công Bạch Hiểu Văn hai người dũng mãnh gan dạ. Cũng có trung thành thiết cức binh sĩ nỗ lực trợ giúp thống soái. Bất quá, phàm là tới gần Lý Thục Nghi cùng Di Cát Đô vòng chiến người, đều không ngoại lệ đều là máu phun ra năm bước hoặc là chết ở Bạch Hiểu Văn bảo đầu một đòn hạ. Hoặc là chết ở sinh vật triệu hồi nhóm vây đánh bên trong. Bạch Thạch Thành bọn kỵ sĩ, xung phong một cách trong trẻo lạnh lùng thanh âm cô gái vang lên. Mắt gặp thiết cức quân thương vong nặng nề. Sĩ khí rơi xuống. Trên đỉnh núi Cecilia dứt khoát phát khởi xung phong Bạch Thạch Thành bọn kỵ sĩ bỏ ngựa không cần. Một bên xuống núi một bên tìm khe bắn mũi tên. Cecilia thực lực cá nhân phát huy tác dụng trọng yếu. Nàng tấm kia màu bạc đại cung mỗi tấm mở một lần. Nhất định mang đi một tên thiết cức binh lính tính mạng. Hơn nữa trên căn bản chúng đích điểm đều ở yết hầu. Trái tim các loại chỗ yếu hại. Ban đêm tác chiến có thể có kinh người như vậy đầu ngắm. Cecilia làm viễn trình xạ kích loại hình thủ lĩnh thực lực xác thực bất phàm. Mặt khác, chịu đến Cecilia bút kỹ năng ảnh hưởng. Bên người nàng cung kỵ sĩ viễn trình tốc độ bắn. Thương tổn đều tăng lên một đoạn. Nhóm đầu tiên Bạch Thạch Thành kỵ sĩ vọt tới thiết cức doanh trại thời điểm. Thu hồi cung tên nhảy ra trường kiếm bắt đầu trận giáp lá cà. Thiết cức binh sĩ đại thể tâm không chiến ý. Ở Bạch Hiểu Văn cùng Bạch Thạch Thành kỵ sĩ ngoài rằm giáp công bên dưới. Dồn dập tan tác mà chạy. Di Cát Đô trong lòng sốt ruột nhưng không có biện pháp gì. Trước mắt cái này đại lực cương thi. Xem ra sức mạnh không mạnh. Nhưng mỗi một lần trọng quyền đập ở tấm chắn của mình trên. Đều có một loại làm người không thoải mái chấn động đau. Để Di Cát Đô thân hình có chút phù phiếm. Thường thường đã bị Lý Thục Nghi nhân cơ hội công kích. Di Cát Đô thấy tình thế không ổn. Muốn vòng quanh. Từ bỏ cùng Lý Thục Nghi dây dưa. Cùng bộ đội hội hợp hắn cường hạng vẫn là ở chỗ thống binh tác chiến. Bất quá, Lý Thục Nghi sớm có phòng bị đối với đại lực cương thi truyền đạt hám kỹ năng chỉ lệnh. Đại lực cương thi cao cao vung lên song quyền bỗng nhiên lôi đánh mặt đất. Sóng khí khuyết tán đại địa chấn chiến, Di Cát Đô nhất thời rơi vào giảm tốc độ trạng thái thoát thân kế hoạch phá sản. Bất quá làm là cao cấp bốt. Di Cát Đô cũng không sợ này loại giảm tốc độ khống chế. Rất nhanh sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Lý Thục Nghi đã sớm muốn thí nghiệm để hai cái kỹ năng, lúc này truyền đạt lại bước lên chỉ lệnh. Đại lực cương thi nhảy lên thật cao, điểm đến chính là Di Cát Đô. Nhưng mà này lên thủ động làm quá dài, Di Cát Đô thấy được điểm đến, lập tức hướng về bên cạnh né tránh. Lấy đại lực cương thi nhảy lên. Rơi xuống tốn thời gian. Di Cát Đô bình thường tốc độ đều có thể đi ra này một tầng đạp phạm vi. Bất quá. Phản ứng rất nhanh Lý Thục Nghi. Nhưng là trực tiếp sử dụng ba gia quấn quanh phủ gia kỹ năng vắt tập kích cảm bẫy. Để Di Cát Đô bị giam cầm lên. Lần này, hắn không đường có thể trốn. Ầm ầm một tiếng. Di Cát Đô bị xung kích sóng trúng đích. Chịu đến vật lý tổn thương đồng thời. Còn lâm vào trạng thái hôn mê. Lý Thục Nghi có chút hiểu ra. Lại bước lên kỹ năng lên thủ động làm quá dài. Nếu như tiên cơ phóng ra. Rất dễ dàng bị đối thủ lẩn tránh. Theo như cách này thì. Lại bước lên muốn ở hám phía sau phóng ra. Tốt nhất có thể làm đến kỹ năng nối liền. để nằm ở giảm tốc độ trạng thái đối thủ vô pháp tránh ra mới được. Đối với trạng thái hôn mê Di Cát Đô, Lý Thục Nghi liền hoàn toàn không cần kiêng kỵ. Song kiếm đâm nhanh tiếp tam liên chém. Hết thảy công kích đều nhắm ngay Di Cát Đô mặt. Yết hầu chờ muốn hại xì xì tiếng không dứt. Di Cát Đô hơn. Bê. Cuồng tả. Hắn mặc dù phòng ngự cao cũng không chịu nổi như vậy liên tục công kích chỗ yếu. Chờ đến trạng thái hôn mê kết thúc. Di Cát Đô mặt đã là máu. Một con mắt mạnh mẽ bị Lý Thục Nghi chọc mù. Hóa thành một cái đáng sợ lỗ máu. Di Cát Đô ngẩng mặt lên trời rít gào. Nhưng cũng vô lực xoay chuyển trời đất có đại lực cương thi bảo vệ Lý Thục Nghi. Hoàn toàn có thể mang đi hắn sau cùng hơn. B. Một bên khác. Bạch Thạch thành kỵ sĩ ở Cecilia dưới sự xuất lính. Đã giết xuyên thấu qua trận địa địch thẳng tới giữa trận. Cùng Bạch Hiểu Văn hoàn thành hội hợp. Ta cũng biết là ngươi. Người yêu của ta Cecilia xinh đẹp con ngươi bên trong lóe nhu tình cùng nhớ nhung. Đủ để đem bất kỳ người đàn ông nào tâm hóa tan. Cecilia, ngươi an toàn. Bạch Hiểu Văn lộ ra một cách mê chết người không đền mạng mỉm cười. Đến đây đi, để cho chúng ta kề vai chiến đấu, đồng thời đánh tan đám người ô hợp này. Cecilia gật đầu. Trường cung trẻ dọc, đem một tên thiết cước binh sĩ đánh lảo đảo một cái. Sau đó cổ tay chuyển động, dây cung triền rào. Đánh chết. Sinh vật triệu hồi nhóm lập tức tách ra trận tuyến. Nghênh tiếp Cecilia cùng nàng dưới huyền cung bọn kỵ sĩ tiến vào bên trong vòng. Thiết cước quân sĩ binh muốn nhân cơ hội giết vào. Rồi lại bị đổ phu vừa sải bước ra. Vĩ ngạn thân thể chặn lại rồi chỗ hổng. Màu tím đen khói độc lật nhảy. Lần thứ hai để thiết cước quân các binh sĩ khổ không thể tả. Cung bọn kỵ sĩ có khiên thịt phòng ngự càng có thể phát huy ra sức chiến đấu. Mà có này một nhóm viễn trình xạ thủ. Đặc biệt là Cecilia gia nhập. Thiết cước quân sĩ binh càng thêm quân lính tan rã. Tường sắt Di Cát Đô Cecilia nhìn đến cùng Lý Thục Nghi đấu Di Cát Đô. Con ngươi trung sát khí đại thịnh. Cây cung đáp mũi tên. Cecilia. Không cần đi quản hắn, Bạch Hiểu Văn vội vã ngăn lại, đây là đối với cha lót tôi luyện. Được, Cecilia đối với người ngoài không coi ra gì. Nhưng đối với Bạch Hiểu Văn nhưng là gì thường thuận theo. Một mũi tên phá không. Thoáng cải biến góc độ. Sát Di Cát Đô bay qua. Bắn chết một tên hơn 100 mét bên ngoài thiết cước quan quân. Di Cát Đô còn muốn kéo dài đến lớn lực cương thi biến mất. Bất quá đại lực cương thi tuy rằng thời gian kéo dài không lâu, nhưng cũng có dòng giã 300 giây. Di Cát Đô vẫn không thể nào kéo đi qua. Hừ. B. Bị Lý Thục Nghi từng điểm tiêu hao không. Ta không muốn chết. Di Cát Đô quỳ xuống ở đất cả người đẫm máu. Làm thể chất hình bốt, cái chết của hắn cũng là phi thường thảm. 1000 da mặt hơn. B. Hầu như tất cả đều là bị Lý Thục Nghi mấy điểm, mười mấy điểm, vài chục điểm mài rảnh rỗi. Cái kia chút áo giáp không có bao vây lấy vị trí. Cơ hồ không có một tấc hoàn hảo da rẻ. Tất cả đều hiện đầy vết thương. Phù phù một tiếng. Di Cát Đô ngã xuống đất tử vong vơ ta làm xong rồi ở đội ngũ kinh bên trong. Lý Thục Nghi quả thực nhảy cấm hoan hô. Đây là nàng solo giết chết thứ hai cao cấp thủ lĩnh. Cùng trước một cái rất ướp chết ở trong nước Kazakuzo bất đồng. Cái này Di Cát Đô là Lý Thục Nghi ở công bằng ngang nhau dưới điều kiện hoàn thành đánh giết. Ý nghĩa không phải bình thường. Đối với Lý Thục Nghi tự tin tăng lên là khó có thể đánh giá. Bất quá ở ngoài mặt, Lý Đại Mỹ Nữ vẫn là rất bình tĩnh, chỉ là bí mật nắm chặt chuôi kiếm. Thu hồi Di Cát Đô rơi xuống hoàng kim hòm báo phía sau. Lý Thục Nghi ngay lập tức sẽ rời đi mục tiêu. Đi đánh giết cái khác thiết cước quân binh lính. Thống soái vừa chết. Thiết cước quân binh lính tan tác tư thế càng rõ ràng hơn. Dồn dập tứ tán lưu vong. Còn có người bị thương bỏ xuống vũ khí xin tha. Kết thúc chiến đấu, kiểm lại một chút, lại có hơn 100 thiết cước quân sĩ binh đầu hàng. Bạch Hiểu Văn hạ lệnh. không lưu tù binh toàn bộ phân phát tại sao a? Dio Cecilia có chút xem không hiểu. Những người này đều là nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính tinh nhuệ, lại không ăn thua cũng là thanh niên trai tráng lao lực. Bản thân thì tương đương với một khoản tài sản không nhỏ. Liền như thế không duyên cớ phân phát quá đáng tiếc. Bạch Hiểu Văn đem Cecilia kéo sang một bên, dán vào lỗ tai nói thầm mấy câu. Cecilia trắng thuần lỗ tai bốc lên màu đỏ. Bất quá con ngươi bên trong nhưng là lộ ra kinh ngạc. Kế hoạch của ngươi thật sự rất lớn mật, bất quá này chính là phong cách. Ta ủng hộ ngươi đi o. Lý Thục Nghi liếc mắt một cái cách đó không xa kề tai nói nhỏ hai cái người, khóe miệng cong lên. Tiến hóa chi nhãn 71 chương 695 thì thầm phân phát tù binh quét tước chiến trường. Bạch Hiểu Văn để Cecilia dưới quyền bọn kỵ sĩ tiến hành nghỉ ngơi. Bọn họ tiến hành rồi liên thiên cao độ chấn động chiến đấu. Tinh thần từ lâu mệt mỏi. Lần này xuống núi xung phong toàn bằng một hơi. Hiện tại kết thúc chiến đấu. Khẩu khí này một tiết. Nhất thời cảm giác uể oải tới càng mãnh liệt hơn. Cecilia mệnh lệnh ban xuống. Bọn kỵ sĩ cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Cũng không hiểu giáp. Trực tiếp ngay tại chỗ ba. 5/10 chồng nằm xuống. Cũng không lâu lắm Kiều Nhị cùng Hàn Húc xuất lính Bạch Thạc Thành tiếp viện kỵ sĩ chạy tới lãnh tuyền cốc. Bất quá, đã không cần bọn họ tham chiến. Bạch Hiểu Văn sở dĩ phân ra này một luồng kỵ sĩ tiến hành tiếp viện. Đây là vì lưu một nhánh hậu bị đội. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Hắn không nắm chắc được bao vây Cecilia thiết cức quân sức chiến đấu làm sao. Nếu như cường đại đến vượt quá dự liệu trình độ. Này hơn 30 tinh anh kỵ sĩ. Kể cả Kiều Nhị. Hàn Húc. Ở chiến cuộc sốt ruột thời điểm làm quân đầy đủ sức lực giết ra. Cũng là có thể quyết định chiến cuộc. Đương nhiên, hậu bị đội không có đưa đến tác dụng. Nhưng thật ra là tốt nhất tình huống. Đêm dài đằng đẵng, Bạch Hiểu Văn cùng Cecilia khẽ nói trò chuyện. Lẫn nhau nói phân biệt phía sau mấy tháng. Từng người chuyện đã xảy ra. Lý Thục Nghi hết sức có khí độ tránh né cho hai người một chỗ không gian. Bất quá ở đi vòng một vòng phía sau. Bạch Hiểu Văn tinh thần cảm ứng lại nhận ra được Lý Thục Nghi vị trí. Lén lén lút lút đi vòng qua một cách khe núi nơi. Trốn đi nghe trộm. Bạch Hiểu Văn có chút muốn cười, bất quá lại không dám vạch trần. Ngược lại Cecilia không phải tinh thần hình thủ lĩnh, không phát hiện được Lý Thục Nghi phương vị. Liền do nàng đi tới. Đi o, ta thật sự cho rằng ta vĩnh viễn đều không thấy được ngươi. Cecilia nâng Bạch Hiểu Văn mặt cặp môi thơm mưa rơi hạ xuống. Bạch Hiểu Văn trong lòng cảm động, bất quá lại cảm thấy có chút lung túng. Hắn là biết Lý Thục Nghi ở nghe lén. Này đóa bắc địa màu trắng hoa hồng. Bề ngoài cao lãnh dường như băng sơn. Nhưng đối với người yêu nhưng là núi lửa giống như cực nóng. Nàng kỳ thực từ lâu đoán được Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi quan hệ giữa chỉ là không muốn làm rõ mà thôi. Yên tâm đi Cecilia, coi như ngươi chết, ta cũng có biện pháp đem ngươi cứu sống. Bạch Hiểu Văn nói. Cecilia ngẩn ra, cứu sống sao có thể có chuyện đó. Bạch Hiểu Văn cười lấy ra phục sinh thần thủy. Đây là ta ở quê hương đạt được một lần giải thi đấu quán quân lấy được vật phẩm. Nói đến có chút phức tạp, bất quá ngươi có thể lý giải vì là thần linh ban tặng. Vật này là có thể cho ngươi lần thứ hai sinh mạng. Cecilia nhìn chai này hơi sáng lên chất lỏng. Nàng nhạy bén đã nhận ra ẩn chứa trong đó dâng trào sức sống. Con mắt mở to. Chuyện này thật sự có thể cải tử hồi sinh quá thần kỳ. Cecilia cơ hồ là lập tức tin tưởng, nàng nói với Bạch Hiểu Văn không giữ lại chút nào tín nhiệm. Đi o, loại bảo vật này, ngươi chính là giữ lại cho chính mình đi. Ngươi lang bạt mỗi cái vị diện thường thường sẽ gặp phải nguy hiểm. Ngươi so với ta càng cần phải nó. Cecilia nói. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Chai này thần thủy. Đối với ta cùng cha lót loại người này là vô hiệu. Chỉ có thể đối với các ngươi dùng. Cecilia có chút khó có thể lý giải được, bất quá cũng gật đầu biểu thị tiếp thu thuyết pháp này. Nàng thản nhiên nói. Thật không biết quê hương của ngươi là như thế nào? Lại đem này loại chân quý vật phẩm cho rằng tranh tài khen thưởng. Vật này ở quê hương của ta cũng coi như là một cái yêu thích vật, cũng không thông thường. Bạch Hiểu Văn cười nói, ta có thể bắt được, nhưng thật ra là vận khí gây ra. Sau đó, Bạch Hiểu Văn lại đem lang bạc mỗi cái vị diện thế giới hiểu biết đại thể nói một chút. Cecilia nghe được hai mắt phát sáng. Du tẩu cùng bất đồng thứ nguyên ở mỗi cái vị diện thế giới mạo hiểm. Cuộc sống như thế, thực sự là muôn màu muôn vẻ a. Cecilia than thở nói, thật muốn cùng đi với ngươi mạo hiểm. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi động, này cũng không phải là không thể. Ngươi có biện pháp không? Cecilia mắt sáng rực lên. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại hơi suy tư không. Một giây, sau đó nói, biện pháp là có, bất quá. Có hay không chọn dùng phương pháp này, ngươi tốt nhất cân nhắc một chút. Nói, Bạch Hiểu Văn lấy ra tấm kia sơ cấp đạo cổ cường hiểu đi theo người khế ước. Đây là đi theo người khế ước. Ngươi sau khi ký kết, liền sẽ trở thành ta đi theo người. Từ đây có thể tùy tùng ta lang bạc linh giới các đại vị diện. Bạch Hiểu Văn nghiêm túc nói, bất quá, có một chút ngươi cần thiết phải chú ý. Đi theo người khế ước mặc dù cũng không nghiêm khắc, nhưng có một chút là cơ bản nhất. Đó chính là ký hợp đồng phía sau, đi theo người sinh tử liền nắm giữ ở khế ước chủ nhân trong một ý nghĩ. Cecilia có chút giật mình, con ngươi xinh đẹp bên trong có do dự điểm này. Đúng là không có gì. Vì ngươi, ta mặc dù là chết, cũng không có câu oán hận nào. Nhưng này loại khế ước, bản thân là chủ tớ khế ước. Ký hợp đồng phía sau ta liền thành người hầu của ngươi. Cứ việc chỉ là trên danh nghĩa chủ tớ, ta vẫn cứ rất khó tiếp thu. Bạch Hiểu Văn gật đầu, đây là duy nhất một loại ngươi có thể cùng ta cùng thám hiểm phương pháp. Mặc kệ thế nào, ta đều sẽ tôn trọng ý nghĩ của ngươi. Cecilia suy nghĩ một chút nói. Kỳ thực Bạch Thạch Thành có ta tất cả. Thân nhân của ta, bằng hữu cùng thuộc hạ đều tại nơi đó. Tuy rằng ta rất muốn thường thường gặp được ngươi, nhưng muốn ly khai Bạch Thạch lĩnh ta cũng có chút luyến tiếc. Bạch Hiểu Văn cười nói, là đạo lý này. Hắn vốn là không có tính toán nhất định để Cecilia làm đi theo người. Sở dĩ lấy ra khế ước, chỉ là Cecilia đã hỏi tới. Bạch Hiểu Văn đưa ra này con đường mà thôi. Hai người nói chuyện cuối cùng Cecilia vẫn là cảm nhận được uể oải, tựa ở Bạch Hiểu Văn trên bả vai đang ngủ. Bạch Hiểu Văn gian nan xoay đầu, ngắm Lý Thục Nghi một chút. Lý Thục Nghi, vinh. Bạch Hiểu Văn đến rồi khi mặt trời lên, Cecilia quân trăm người đoàn kỵ sĩ đã nghỉ ngơi xong xuôi. Bạch Hiểu Văn đem hai cố kỵ sĩ đội ngũ một lần nữa tạo đội hình. Bí mật định ra rồi hành quân mục tiêu. Hắc Nham Thành. Hắc Nham Thành ở ngoài 10 km, một tòa thổ dưới chân núi, rừng sâu. Rừng bên trong cất giấu một nhánh bộ binh đội, tổng cộng 100 người. Đây chính là Bạch Hiểu Văn sớm phái ra cầm thuẫn bộ binh phương trận. Bọn họ nhanh đi chậm đuổi. Rốt cuộc xuất hiện ở phát trưa ngày thứ hai thời gian. Đạt tới mục tiêu. Hắc Nham Thành vùng ngoại ô. Kỵ sĩ đội trưởng phía là cái tâm tế người. Hắn cưới ngựa tìm một vòng. Cuối cùng định ra cái này ẩn núp địa hình. Chính là vì không để cho kẻ địch phát hiện. Để tránh khỏi phá hoại lãnh chúa kế hoạch của đại nhân. Ở rừng bên trong đóng trại nghỉ ngơi. Phía nhưng là nhìn về phía lãnh tuyển cốc vị trí phía đông nam. Lâm vào sầu tư bên trong. Cũng không biết Cecilia đại nhân hiện tại thế nào rồi. Phía đội trưởng. Ngươi nói xem, ngồi ở một gốc cây lá kim dưới phía. Đầu óc bên trong vừa xẹt qua câu nói này. Lại nghe được bên cạnh có người đồng thời nói ra câu nói này, hắn hầu như sợ hết hồn. Ngẩng đầu nhưng là thấy được một tên tráng hán. Hắn nhận ra người này là cầm thuẫn bộ binh bách nhân đội đội trưởng, tên là An Đông, thợ mỏ xuất thân. An Đông đúng là rất kỳ quái phía cái phản ứng này, ta nói sai cái gì sao phía đội trưởng? Không, không có gì, phía thở ra một hơi trả lời An Đông vấn đề mới vừa rồi thời gian bây giờ. Lãnh tuyển tốc chiến đấu nên từ lâu khai hỏa, chính là không biết chiến đấu kết quả làm sao. thật hy vọng lãnh chúa đại nhân có thể đem Cecilia đại nhân cho cứu ra. Nhất định có thể. Lãnh chúa đại nhân là cái am hiểu sáng tạo kỳ tích người. Ta tận mắt thấy. Rất nhiều lần hắn đều đem không thể đã biến thành hiện thực. An Đông nói. Phia miễn cứng cười cợt. Lần này đi cứu viện binh lực quá bạc nhược. So với thiết cức ra hơi một tí ngàn người quân đội. Bạch thạch thành số lượng binh lính quá ít. Có thể không đem Cecilia cứu ra. Đúng là ẩn số. Bỗng nhiên. Tiếng bước chân vang lên. Một cái bộ binh liên tục lăn lộn vọt tới. Phía đội trưởng An Đông đội trưởng. Tín hiệu. Tín hiệu truyền tới tiến hóa chi nhãn 71 chương 696 các le từ lúc xuất chinh trước. Bạch Hiểu Văn liền cùng phía xuất lính chi này cầm thuẫn bộ binh bách nhân đội. Ước định hồi họp tín hiệu. Hiện tại tín hiệu truyền đạt. Mang ý nghĩa Bạch Hiểu Văn lãnh đạo cung kỵ sĩ đại đội đã đến nơi. Phía cùng An Đông vội vã đuổi tới, song phương ở dưới chân núi hội hợp. Cecilia đại nhân kỵ sĩ phía kích động quỳ một chân ở Cecilia cưới lấy tuấn mã trước. Mắt bên trong thậm chí xông ra nước mắt. Nhìn đến ngài an toàn vô sự. Đúng là quá tốt rồi. Cecilia một chút gật đầu. Ta đã tử đi o tử tước cái kia bên trong. Biết được bạch thạch thành tình huống. Các ngươi tác chiến hết sức ngoan cường. Kiên trì tới đi o đến. Không có phụ lòng bạch thạch thành danh hiệu kỵ sĩ. Hiện tại thu hồi mềm yếu nước mắt cầm vũ khí lên. Hướng về người xâm lược khởi xướng phản kích thời điểm đến rồi. Là một chương lâm thời đáp dựng lên bàn tròn trước. Bạch Hoàng tiểu đội. Cecilia cùng phía. An Đông chờ quân đội đầu lính tụ tập lại. Trên bàn bày ra một chương giấy bằng da dê. Hắc nham thành phòng ngự quả nhiên trống vắng. Hiện nay thành bên trong có thể chiến đấu chi binh không đủ ngàn người. Xem ra đại bộ phận binh sĩ đều bị phái ra tác chiến. Bạch Hiểu Văn một tay chấp bút. Ở trên giấy da dê rất ít vài nét bút. Liền phát họa ra hắc nham thành thành phòng phân bố đường viền. Chậm rãi nói. Đương nhiên. Coi như lấy hắc nham thành trước mắt binh lực mà nói. Chúng ta nghĩ muốn cường công chiếm lính vẫn là rất khó khăn. Dù sao số người của chúng ta ít hơn. Vì lẽ đó trận chiến này. Ta dự định lấy đánh lén ban đêm phương thức phá thành. Tiên kỳ tiểu đội tinh nhuệ tiến hành thẩm thấu. Tranh thủ đánh giết thiết cức gia tộc nhân vật trọng yếu. Làm cho trong thành rơi vào hỗn loạn. Sau đó bộ binh ở cung các kỵ binh dưới sự che chở công thành. Bạch Hiểu Văn cũng coi như là trải qua nhiều lần linh giới vì diện công thành chiến. Đối với cái này loại đặc chủng tác chiến tính chất công thành chiến thuật đã tạo thành tương đối thành thục phương lược hệ thống. Phân phái cho mọi người nhiệm vụ đều ngay ngắn rõ ràng. Thẩm thấu tinh nhuệ do ai dẫn dắt Cecilia hỏi. Đương nhiên là ta cùng đội hữu của ta. Bạch Hiểu Văn cười liếc mắt nhìn Kiều Nhị, Lý Thục Nghi cùng Hàn Húc. Ba người đều gật đầu hào không có gì nhị. Ta cũng đi. Cecilia không chút nghĩ ngợi nói. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Tinh nhuệ thẩm thấu chỉ là chiến thuật một hoàn. Ngoại giới tiếp ứng cũng là then chốt. Nhất định phải từ ngươi tới thống soái phía. An Đông bọn họ. Ở tín hiệu truyền đến phía sau chỉ huy công thành. Cecilia phản ứng lại, liền không khăng khăng nữa. Có một cái vấn đề. Kiều Nhị nhấc tay phát biểu. Đối phương tấn công Bạch Thạch Thành thất bại. Ở lãnh tuyển tốc lại bị đánh bại. Sẽ có hay không có hội binh trốn về Hắc Nham Thành. Bẩm báo tin tức này. Dẫn đến Hắc Nham Thành sản sinh phòng bị. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Điểm này lo lắng rất có đạo lý. Bất quá chúng ta không thể bởi vì đối phương có đề phòng liền từ bỏ kế hoạch. Nhất định phải ở đây còn thừa lại 5 ngày bên trong. Một chống nắm lấy Hắc Nham Thành. Triệt để chiếm lĩnh toàn bộ bắc địa nhân loại khu quần cư bằng không hậu hoạn vô cùng. Kiều Nhị lặng lẽ gật đầu. Bạch Hiểu Văn thở phào một cái. Còn nói. Kỳ thực kẻ địch không hẳn muốn lấy được chúng ta nhanh như vậy liền tới sát Hắc Nham Thành hạ. Bởi vì Bạch Thạch Thành. Lãnh tuyển tốc hai nơi sau khi chiến đấu kết thúc. Chúng ta cũng không có làm lỡ quá nhiều thời giờ. Trực tiếp hành quân xuất binh. Hai nơi chiến trường hội binh. chạy trốn tới Hắc Nham Thành, cũng để Thiết Cức gia tộc biết chiến bại tin tức, nhiều nhất cũng đã vượt qua mấy tiếng. Bọn họ không nhất định có nhanh như vậy năng lực ứng biến. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn nói, không cần lo lắng, coi như đối phương ứng biến thỏa đáng, chúng ta cũng không cần e ngại. Kiều Nhị hiểu ý gật đầu. Lấy Bạch Hoàng tiểu đội thực lực hôm nay, tấn công một chỗ quý tộc, kỳ thực cũng không khó. Huống chi còn có một đám trung thành binh sĩ cùng Cecilia cái này cường đại thủ lĩnh trợ trận. Thực sự không được trực tiếp lật bàn, đem Hắc Kỷ lãnh chúa Zlia cho kéo qua. Nửa phút đem Hắc Nham Thành biến thành tính mịt địa ngục. Thương nghị đã định, Bạch Thạch quân tiến hành nghỉ ngơi, vẫn đợi đến vào đêm. Bạch Hoàng tiểu đội tổ bốn người, lặng yên không một tiếng động mò tới Hắc Nham Thành hạ. Hắc Nham Thành một mảnh yên tĩnh, thủ vệ lười biếng chút nào không nhìn ra cái gì không khí sốt sắng. Nhìn dáng dấp đối phương vẫn không có phát hiện. Hàn Húc ở đội ngũ ghênh bên trong thấp giọng nói. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, không, cái này rất không bình thường. Thông báo Cecilia, làm tốt mạnh mẽ tấn công chuẩn bị đi. Hàn Húc chợt tỉnh ngộ, không sai, là rất không bình thường. Hắn cong người ở bóng đêm thấp thoáng bên dưới lặng yên về phía sau sờ lên. Bạch Hiểu Văn hít sâu một hơi. Điều khiển bóng tối thích khách lặng lẽ mò tới một tên thủ vệ phía sau. Sau đó đào súng nhắm ngay người thứ hai thủ vệ. Ở ca ne vị diện, đe sơ ít le không chỉ có ngoại hình huyễn hóa thành ma pháp nỏ tay, liền ngay cả tiếng súng ở linh giới nhân vật nghe tới cũng cùng nó tiếng xé gió giống như trầm thấp. Ngược lại không cần lo lắng tiếng súng để cho kẻ địch cảnh giác. Đương nhiên Bạch Hiểu Văn đám người nghe tới liền là bình thường thêm giả bộ ốm hãm thanh phía sau tiếng súng. Hai tên thủ vệ gần như cùng lúc đó mềm mại ngã xuống đất, đồng thời bị mưu sát. Bạch Hiểu Văn ba người leo lên cửa thành, rất nhanh sẽ vượt qua cửa treo, nhẹ rơi xuống đất. Đích còi báo động chói tai, vang vọng toàn bộ bầu trời đêm, một đoàn đoàn ánh sáng dịu dịu điểm bay lên. Đem Bạch Hiểu Văn ba người vị trí khu vực chiếu lên giống như ban ngày. Ma pháp thiết bị báo động còn có tia sáng thuật. Bạch Hiểu Văn trong nháy mắt hiểu rõ ra. Đối phương bày ma pháp trang bị, hẳn là đoán được chúng ta sẽ có lẻn vào chiêu thức ấy. Kiều Nhị nói. Ai nhỉ? Đánh lén thất bại. Lý Thục Nghi đích thì thầm một tiếng. Triệt bỏ trên người y phục xạ hành biến ảo. Vậy thì cương chính diện tốt rồi. Liền ở ba người nói chuyện với nhau thời điểm, hai đội cung tiến thủ đã ở công sự phía sau đứng lại. Dây cung kéo căng, nhắm ngay Bạch Hoàng tiểu đội ba người. Hoan nghênh ngươi đến Bắc Địa máu lạnh ác ma, Bạch Thạch lính chủ đi Ki Le Bôm tử tước. Một cách tao nhã lễ đậu người đàn ông trung niên âm thanh vang lên. Dựa vào tia sáng thuật tia sáng, Bạch Hiểu Văn có thể thấy rõ người nói chuyện mặt. Hoa dâm tóc, thân mặc quý tộc quân phục, cùng Tan Đinh nam tước có mấy phần gần gũi. Ngươi là ai, làm cách tự giới thiệu mình đi. Bạch Hiểu Văn cũng không vội vã. Tên kia người đàn ông trung niên mỉm cười nói. Đi o tử tước quả nhiên có đàm sắc. Không hổ là ở di dân chiến tranh trung lập hạ công lớn dũng sĩ. Ta gọi các le Tan Đinh, là Thiết Cức gia tộc đương đại gia chủ. Đi o tử tước đêm khuya tới chơi. Đến tột cùng có ý đồ gì, nếu như ta nói là đến thăm một chút. Trở lại trốn cũ. Ngươi có tin hay không? Bạch Hiểu Văn cùng các le lung tung lôi kéo nhạt. Ha ha, đi o tử tước thực sự là khôi hài a. Ngươi lẽ nào không nhìn ra? Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngươi cũng sẽ bị dưới quyền ta cung tiến thủ bắn thành con nhím sao? Các le Tan Đinh mỉm cười nói. Hoặc là chúng ta có thể làm cái giao dịch nói nghe một chút. Đi o tử tước đem Bạch Thạch lính phong địa lệnh bán cho ta. Kể cả Bạch Thạch lính bên trong hết thảy tài sản, tin tưởng ta sẽ cho ra một cái giá tiền cao. Các le Tan Đinh tự giác nắm chắc phần thắng, nụ cười đáng yêu. Tiến hóa chi nhãn 71 chương 697 vu yêu cùng song đầu quái ha ha. Bạch Hiểu Văn lộ ra một cái nhìn ngu ngốc nụ cười. Thiết Cức gia chủ các le nhìn đến Bạch Hiểu Văn lại cười. Ngược lại có chút khâm phục Bạch Hiểu Văn hàm dưỡng cái gọi là quý tộc. Không phải là ở trước mặt cười hì hì sau lưng mơ. mơ bê rút ra lạnh đâm dao miệng đầy khoan nhân mỹ đức sinh vật sao? Đương nhiên các le là không biết địa cầu tiếng Trung ha ha ý tứ. Hắn vốn là muốn làm tức giận Bạch Hiểu Văn, nhưng nhìn Bạch Hiểu Văn tựa hồ thật có thể giữ được bình tĩnh, liền không tính nhiều lời nữa. Cung tiến thủ các le tay cao cao vung lên, chờ một chút Bạch Hiểu Văn vẫy tay. Các le trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nhìn đi khi le bôm hướng mình xin tha vẫn là rất thoải mái. Bất quá Bạch Hiểu Văn câu nói tiếp theo nhưng để hắn nhíu chặt đầu lông mày. Bạch Hiểu Văn, con trai của ngươi, ta nói là Tan Đinh Nam Tước ở trong tay ta. Lẽ nào ngươi không biết các le phía sau một tên cả người bao phủ ở bên trong hắc bào người thấp giọng nói câu gì? Các le gật gật đầu. Hừ, ta có ba con trai, cho dù bỏ mạng một cái, ta còn có hai cái nhi tử đã không có có thể tái sinh. Nhưng thiết cức gia tộc mở rộng thế lực cơ hội thật tốt bỏ qua. Ta chính là tội nhân của gia tộc. Đi khi le bôm, ta từ lâu hạ quyết tâm, nhất định phải đưa ngươi đưa vào chỗ chết. Thật độc. Bạch Hiểu Văn trà trà cảm thán hai chữ. Hắn nguyên bản còn giữ Tan Đinh Nam Tước, muốn làm một trận sự tình, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ thất bại. Cung tiến thủ bắn giết bọn họ. Các le phất phất tay, không nữa cùng Bạch Hiểu Văn nói nhiều một câu phí lời. Dì rào mũi tên tiếng xé gió vang lên. Oanh to lớn đồ phu từ trên trời giáng xuống, chắn Bạch Hiểu Văn ba người trước mặt. Đồ phu khổng lồ hình thể che chắn Bạch Hiểu Văn ba người cũng miễn cưỡng đủ. Đáng tiếc duy nhất chính là những cung tiễn thủ kia đều ở đồ phu cận chiến phạm vi ở ngoài, không có cách nào gây mục nát độc tố ảnh hưởng. Đồ phu coi như là 100% ăn đối phương viễn trình xạ kích thương tổn, chỉ có thể dựa vào tự thân lượng máu cao cùng cao giảm tổn thương mạnh mẽ chống đỡ. Tin tức tốt là đồ phu huyết điều dài đủ, này một trận mưa tên vẫn là không áp lực. Bạch Hoàng tiểu đội đương nhiên sẽ không bị động chịu đòn. Kiều Nhị thổi lên phá đi thang âm phát động tấn công từ xa. Lý Thục Nghi song kiếm rút ra, mở ra đại quân cơn giận, mang theo cái bóng thật dài nhanh hướng về mà tới. Mục tiêu chính là yểm hộ công sự sau thiết cức tử tước các le. Bạch Hiểu Văn run tay một súng, nhắm chính xác không phải các le, mà là phía sau hắn tên kia cả người chụp vào áo bào đen bên trong bóng người. Người áo đen này có ý định ẩn nấp, không biết ở Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn nhìn rõ bên dưới, bí mật của hắn chút nào không thể nào độn hình phi sơ thủ lĩnh level 7 chủng tộc. Vong linh loại cốt tộc nghề nghiệp, vu yêu thuộc tính, sức mạnh 18, nhanh nhẹn 22, thể chất 40, tinh thần 77, kỹ năng 1, khô héo xương mù, hơi, kỹ năng 2, ăn mòn thuật. Phi sơ đối với đơn thể kẻ địch phóng ra nguyền rủa, khiến cho thừa nhận chu kỳ tính bóng đen thương tổn, ma pháp thương tổn. Kỹ năng 3, tâm linh truyền tống thuật. Phi sơ đối với một cái trọng lượng không cao hơn 77 đơn vị, cả y lơ to gơm a mơ, mục tiêu vô luận là có hay không cơ thể sống triển khai truyền tống thuật, khiến cho cưỡng chế di chuyển vị trí nhiều nhất 770 đơn vị mét. Phi sơ có thể đối với chính mình phóng ra nên phép thuật. Kỹ năng 4, vong linh cuồng nhiệt. Phi sơ kích hoạt hữu phương vong linh sinh vật căm hận, khiến cho đối với sinh mạng thân thể địch nhân thương tổn tăng cường 20%. Nhận được vong linh cuồng nhiệt ảnh hưởng thời gian, như cận chiến trong phạm vi có sinh mệnh thân thể địch nhân ở trường, hữu phương vong linh sinh vật tốc độ công kích, tốc độ di động tăng cường 20%. Kỹ năng 5, ôn dịch lan truyền người lơ vương 2 hơn B. Ngoài ngạch tăng cường 400 điểm, thu được 40% tính sai. Từ nơi này vu yêu phi sơ, Bạch Hiểu Văn liền phát giác lần này hắc nham thành biến cố cũng không phải là ở bề ngoài đơn giản như vậy. Hắn hướng về phía thiết cức gia chủ các le Tan Đinh lần thứ hai ném ra một cái hang sát, chủ yếu là vì xác nhận danh gia này chủ có hay không vong linh hóa tỷ lệ phần trăm trạng thái. Kết quả là không có, các le Tan Đinh là cách tiêu chuẩn trên ý nghĩa nhân loại. Bạch Hiểu Văn cũng lười quản mờ ám trong đó, trực tiếp một súng ra khỏi nòng, đánh lại nói. Vu Yêu Phi Sơ không ngờ rằng Bạch Hiểu Văn lại lựa chọn chính mình làm là thứ nhất mục tiêu công kích. Trong nháy mắt Vu Yêu trong lòng là tràn ngập ủy khuất. Hắn rõ ràng đã tận lực thu nhỏ lại tồn tại cảm giác. Làm sao còn bị cái thứ nhất theo dõi nắm miễn cưỡng ăn Bạch Hiểu Văn một súng. May là không có xúc phát tấn công dữ dội. Dù chỉ như thế, Phi Sơ vẫn cứ thừa nhận rồi giết chóc khao khát chân thực thương tổn. Này một súng tổng cộng mang đi hắn vượt qua 150 điểm hơn. B. Sớm đã mất đi cảm giác đau Vu Yêu Phi Sơ. Cũng bị này lực sát thương kinh người sợ vãi tè rồi. Cung tiến thủ, phóng mũi tên thiết cức ra chủ tắc le cao giọng kêu to. Nhưng mà Lý Thục Nghi giống như là một ngọn gió. Ở đợt thứ nhất mưa tên vừa mới qua đi. Cung tiến thủ nhóm rút ra mũi tên dương cung lúc sảnh rỗi. Cũng đã vọt tới hiểm hộ công sự trước nàng đưa tay nhấn một cái. Lăng không phiêu giật vươn mình lướt qua cản trở. Xì xì hai kiếm đâm ngã tre ở trước mặt một cái cung tiến thủ. Ép thẳng tới các le bản thân. Lý Thục Nghi tốc độ cực nhanh thậm chí cho người một loại thuấn di ảo giác. Các le gầm thét một tiếng, giơ lên thật cao một viên màu xám cho tinh thể. Bị ta song đầu người khổng lồ giẫm thành cặn đi màu xám tinh thể bề ngoài bò đầy từng đạo sáng long lanh ma văn. Sau đó cách cách vừa vang. Một đầu cao tới 5 mét quái vật xuất hiện ở Lý Thục Nghi trước mặt ngoại trừ có hai cái đầu. Có chút không hiệp điều ở ngoài. Con quái vật này giống như là một cái phóng đại bản nhân loại. Vác một cái cây gậy lớn. Hai cái miệng ba đều chảy nước dãi. Ta thấy bữa chưa? Không đúng. Là cơm tối hai viên đầu lẫn nhau tranh luận một câu. Đương nhiên đây không phải là trọng điểm. Song đầu lớn quái hành động rất nhanh. Quạt hương bổ giống như bàn tay lớn chộp tới Lý Thục Nghi. Lý Thục Nghi bén nhạy dị thường lướt ngang lắc mình tránh thoát một chảo này. Bất quá bên cạnh một cái thiết cức quân cung tiến thủ. Nhưng bất hạnh bị bàn tay lớn tiện thể kiếm bên trong. Mạnh mẽ một nắm liền phát ra kèn kẹt đùng đùng tiếng gãy xương. Xong đầu lớn quái há mồm ra. Chuẩn bị cắn xé thằng xui xẻo này. Ngược lại thật là sống ngồi không kìa. Liền quân đội bạn đều ăn. Cũng may có các le khống chế. Các ngươi đồ ăn ở bên kia các le chỉ vào kiều nhị. Bạch Hiểu Văn phương hướng. Ăn đi bọn họ bữa trưa cơm tối. Xong đầu người khổng lồ quả nhiên rời đi mục tiêu. Bỏ lại thoi thóp thiết cức quân cung tiến thủ. Bước nhanh hướng về Bạch Hiểu Văn phương hướng đi tới. Nói là đi, nhưng bởi bước cực đại duyên cớ, so với thường nhân chạy trốn còn phải nhanh một chút. Cái này xong đầu quái giao cho ta tới đối phó. Kiều tỷ có thể bắt đầu rồi. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói. Kiều nhị hơi gật đầu. Khúc điều động nhất truyền. Trở nên nhu hòa lưu luyến. Từ phát ra hướng về phá đi thang âm chuyển thành khống chế hướng về linh hồn vận quy tắc. Bắt đầu cắt giảm toàn trường địch nhân thuộc tính giá trị. Di pha bị triệu hoán đi ra. Cho xong đầu quái ném một cái linh hồn ép xong đầu quái cái kia đáng thương tinh thần. Không có chút hồi hộp nào trúng chiêu. Toàn bộ thuộc tính lại giảm. Tiến hóa chi nhãn 71 chương 698 phù văn người lùn con rối đồ phu cả người phun trào ra màu tím đen độc khí. Trước mặt đụng phải song đầu lớn quái. Song đầu lớn quái nguyên bản lực lượng là muốn vượt qua đồ phu. Nhưng ở song trọng suy yếu bên dưới. Sức mạnh của nó giá trị đã không chiếm ưu thế. To lớn một côn nện xuống. Bị đồ phu vung vẩy cử xà quyền trượng. Hào không hàm hồ chặn lại rồi. Đồ phu lui về sau một bước, sau đó rên lên một tiếng cất bước lại hướng về. Bạch Hiểu Văn trong lòng lặng lẽ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến để đồ phu hình thể thua thiệt sinh vật. Bất quá. Song đầu lớn quái ở trước mặt hắn là không làm nổi lên sóng gió gì được. Ra lệnh một tiếng. Nộ trảo. Bóng tối thích khách cùng với khô lâu dũng sĩ chờ cường lực sinh vật triệu hồi toàn bộ lao ra. Vây quanh song đầu lớn quái cuồng ẩu. Nữ yêu Di Pha hai cánh chấn động. Vượt càng đánh trường đi tới Vu Yêu Phi Sơ trước mặt. Linh chất trường mâu đâm nhanh mà ra. Vu Yêu Phi Sơ là cái tinh thần sở trường loại hình bốt. đánh cận chiến không phải đồn trưởng. Trong nháy mắt đã bị Di Pha liên tục đâm vào chúng vào chỗ yếu, tuy rằng hơn B giảm xuống tốc độ không nhanh, cũng không cảm giác được cái gì đau đớn. Nhưng này loại không chịu đòn vô pháp hoàn thủ cảm giác nhưng lại làm kẻ khác bị đè nén dị thường. Phi sơ bỗng nhiên giơ tay, tâm linh truyền tống thuật phát động, mục tiêu là chính mình. Một giây sau, hắn liền xuất hiện ở mấy trăm mét có hơn. Xa xa chỉ tay Di Pha. Gây tẩm nữ yêu, ta muốn để cho ngươi biết. Đắc tội phi sơ đại nhân đánh đổi một đoàn bộ xương màu đen năng lượng bay ra. Mục tiêu chính là Di Pha. Phi sơ kỹ năng chiến đấu, ăn mòn thuật phát động Di Pha tuy rằng né tránh hướng tránh, nhưng phi sơ làm minh tưởng sở trường cực cao tinh thần hình bốt. Tất nhiên là có thể ở một mức độ nào đó pháp thuật góc độ. Mắt thấy khô lâu năng lượng liền muốn trúng đích Di Pha. Nếu trúng đích Di Pha cái kia yếu ớt thân thể e sợ không chết cũng phải nửa tàn. Dù sao phi sơ tinh thần cao tới 77 điểm bất quá. Bạch Hiểu Văn giơ tay chỉ tay. Ở bộ xương màu đen năng lượng sắp va vào Di Pha thời điểm, xác định địa điểm nhảy dù ra một chiếc khô lâu đao thuẫn thủ lạch cạch một tiếng. Khô lâu đao thuẫn thủ rơi. Cả người xương cốt hóa thành mảnh vụn xương cốt bắt đầu bóc ra từng mảng. Hừm. Bê. Cũng mau nhanh giảm xuống. Cái này nguyền rủa rất khó xua tan, chúng chiêu phía sau chỉ có thể trơ mắt nhìn lượng máu thanh không, gì thường áp độc. Cảm tạ chủ nhân. Di Pha hướng về Bạch Hiểu Văn lộ ra một cái ngọt nị nị nụ cười. Mông mẩy uốn một cách lần thứ hai đánh tới Vu Yêu Phi Sơ. Khoảng cách mấy trăm mét. Đối với nắm giữ hai cánh Di Pha tới nói mấy giây gần đến. Mà lần này Vu Yêu Phi Sơ liền không có gì tốt thủ đoạn ứng đối. Chỉ có thể lớn tiếng gọi nói. Các le nhanh đến giúp đỡ ta, nếu nói là một cái cao cấp thủ lĩnh. Tại sao đánh không được 6 cấp tinh anh Di Pha? Nguyên nhân rất đơn giản. Phi sơ là rất đặc thù tinh thần hình bốt. Từ kỹ năng trong tài liệu đến xem. Chủ yếu bản lĩnh ở chỗ quân đoàn tác chiến. Bất kể là khô héo xương mù vẫn là vong linh cuồng nhiệt. Đều có thể ở quy mô lớn chiến dịch bên trong phát huy ra đáng sợ tác dụng. Nhưng một đối một thực sự móc chân. Phi sơ đối với Di Pha có uy hiếp phép thuật. Chỉ có một ăn mòn thuật mà thôi. Ở Bạch Hiểu Văn triệu hoán khô lâu đao thuẫn thủ thành công chặn rơi sau, hắn tự nhiên liền mất đi uy hiếp Di Pha năng lực. Bị cận chiến sở trường siêu cường Di Pha đánh khổ không thể tả. Các le tử tước cầm lấy một chuỗi hạt liên, lớn tiếng ngâm tụng thần chú. Từng viên một hạt châu màu đen phát sáng, lập tức hóa thành hai cái đen nhánh, chỉ có cao cỡ nửa người đồ vật, hướng về Vu Yêu Phi Sơ vọt tới. Bạch Hiểu Văn thấy rõ, cái kia hai cái màu đen đồ vật rõ ràng là hai cái con rối. Từ hình thể ở bề ngoài nhìn, khá giống Bạch Hiểu Văn thu gom tư liệu bên trong nhắc tới người lùn. Bất quá này loại ra tay ngăm đen, cùng với bên ngoài thân dù sao giao thoa năng lượng màu xanh lam mạch lạc, liền cùng người lùn rất khác nhau. Ném ra nhìn rõ phía sau, Bạch Hiểu Văn biết được hai thứ này gọi là phù văn người lùn con rối. Nguyên lai các le tan đinh tử tước, thiết cức gia đương đại gia chủ, lại là một thiên hướng về khôi lỗi triệu hoán nghề nghiệp. Hơn nữa thực lực tuyệt đối không yếu. Vẹn vẹn là cái này song đầu lớn quái cũng đã không kém đồ phu. Càng không nói đến còn có một chuỗi phù văn người lùn con rối. Bất quá Lý Thục Nhi đã lấn đến gần các le bên cạnh người. Song kiếm gào thét đâm ra lung cung hai tiếng. Lại có hai con phù văn người lùn con rối xuất hiện ở các le trước mặt. Giúp hắn đỡ này hai phát công kích. Tiếng bước chân chan chát vang lên. Nhiều đội sớm có chuẩn bị thiết cức quân sĩ binh. Từ khác nhau đầu phố xoay chuyển đi ra. Gia nhập chiến đấu dù sao thiết cức ra đến có chuẩn bị. Những binh sĩ này tham chiến. Bạch Hiểu Văn một phương trong nháy mắt rơi vào thế yếu. Nhiên cũng cùng lúc này, mũi tên phá không kêu thét nhưng ngay cả miên vang lên. Nơi cửa thành cũng truyền đến trầm trọng tiếng va chạm chờ đợi bên ngoài xe Cilia. Nhìn đến tình huống không đúng, lập tức chỉ huy Bạch Thạch quân sớm phát động mạnh mẽ tấn công. Các le không thể không chia đi canh gác cửa thành, vô hình bên trong Bạch Hoàng tiểu đội áp lực giảm bớt không ít. Vu Yêu Phi Sơ ở một đám thiết cức quân bộ binh dưới sự hộ vệ cuối cùng cũng coi như thoát đi Di Pha truy kích. Lúc này điểm sự sống của hắn đã bị đánh rớt gần một nửa, tức giận là giận sôi lên nếu như hắn còn có thất khiếu. Nhân loại ngu xuẩn, các ngươi triệt để chọc giận ta. Chứng kiến sức mạnh của ta đi, Phi Sơ cao giọng gọi nói. Một đôi gầy đét cốt chảo dơ lên cao. Nhanh chóng làm ra thi pháp động tác. Khô héo xương mù triển khai mà ra bất quá. Bạch Hiểu Văn nhưng là nhạy bén phát hiện. Ở nhìn đến Phi Sơ lộ ra áo bào đen ốm tay áo cốt chảo thời gian. Thủ vệ ở bên cạnh hắn thiết cức quân sĩ binh. Không ít người đều sau lùi một bước. Lộ ra khiếp sợ. Hoảng sợ. Hoang mang chờ các loại thần sắc. Những này khiếp sợ tâm tình sợ hãi. Cũng không phải là Bạch Hiểu Văn dựa vào mắt thường nhìn đến. Mà là lực lượng tinh thần của hắn phạm vi bao trùm bên trong. Đối người khác háo hức nắm bắt cùng nhận biết. Lấy đồ phu vì là dẫn đường. Xếp thành hàng xung phong khô héo xương mù phạm vi bán kính chỉ có mấy trăm mét. Lao ra liền có thể đi. Bạch Hiểu Văn trầm giọng chỉ huy. Khô héo xương mù cái này kỹ năng. Nhìn như phi thường cứng rắn bá. Trên thực tế nhưng có cái nhược điểm cực lớn. Đây là một cách không mang theo khống chế hiệu quả khu vực tính kỹ năng. Kẻ địch có thể trực tiếp lao ra khô héo xương mù phạm vi. Trên người khô héo số tầng tự nhiên sẽ hết sạch. Vì lẽ đó ở sử dụng thời điểm. Tốt nhất phối hợp phạm vi lớn giảm tốc độ khống chế. Để cho kẻ địch làm hết sức ở xương mù trong phạm vi dừng lại. Hoặc là giống Bạch Hiểu Văn trước như vậy. Ở một cách bịt kín lòng đất không gian. Đối với một đám không có trí khôn thần tính tưởng lớn sử dụng này một kỹ năng. Có thể vẫn duy trì đối phương 50% toàn bộ thuộc tính suy yếu hiệu quả. Cho đến khô héo xương mù thời gian kéo dài kết thúc. Hiệu quả có thể sử dụng tốt nhất. Các le đương nhiên cũng biết điểm này. Lúc này mệnh lệnh thiết cức quân bộ binh. Cung tiến thủ vây kín. Cấu trúc phòng tuyến. Không để Bạch Hiểu Văn đoàn người lao ra. Nhưng đồ phu làm dẫn đường. Mục nát khói độc hạ thấp kẻ địch song kháng ảnh hưởng. Bạch Hiểu Văn một phương hỏa lực toàn bộ mở. Thiết cức quân là căn bản không chống đỡ được. Bạch Hiểu Văn một phương như sắt lưu chạy ra khỏi khô héo xương mù phạm vi. Khô héo số tầng hết sạch. Các le thở dài một tiếng. Nếu như thiết cức quân thống xoáy. Được xưng tường sắt Di Cát Đô còn đang. Đoạn không thể để cho kẻ địch dễ dàng như vậy phá tan phòng tuyến. Tiến hóa chi nhãn 71 chương 699 đoạt thành hai hợp một bất quá bây giờ. Các le vẫn cứ có đầy đủ tự tin. Có thể mang Bạch Hiểu Văn một phương nắm lấy. Dù sao. Hắc Nham Thành là hắn sân nhà. Lúc này trên chiến trường có hơn 100 tên thiết cức quân sĩ binh ở tham dự vây công. Đến tiếp sau còn có cuồn cuộn không ngừng tiếp viện cho tới Bạch Hiểu Văn nhất phương ngoại viện. Bị tường cao cách trở. Trong lúc nhất thời căn bản không công vào nổi. Tiêu diệt bọn họ chết hay sống không cần lo, các le lớn tiếng đối với thiết cức quân sĩ binh hạ lệnh. Đồng thời thao túng phù văn người lùn con rối cùng song đầu lớn quái tiến hành truy sát. Bạch Hiểu Văn chỉ huy phe mình vừa đánh vừa lui, rời xa khô héo xương mù khu vực. Bất quá cứ như vậy, bọn họ khoảng cách cửa thành cũng càng ngày càng xa, có thể nói chính giữa các le tan đinh ý muốn. Từ trong thành chạy tới viện quân càng tụ càng nhiều, đã đối với Bạch Hiểu Văn một phương lần thứ hai tạo thành vây kín tư thế. Đi kỳ le bom hôm nay này Hắc Nham Thành sẽ là của ngươi chôn xương chi địa, các le tan đinh cao giọng cười to. Cái gì di dân chiến tranh anh hùng? Bắc địa máu lạnh ác ma. Còn chưa phải là thua ở dưới tay hắn, Bạch Hiểu Văn khóe miệng nhẹ câu. Lộ ra một tia trào phúng giống như nụ cười. Xẹp xẹp một đạo lôi quang cắt ra bầu trời đêm. Vong cốt yêu thuật sư lôi kích. Tinh chuẩn trúng đích người mặc nón rồng vành màu đen Vu Yêu Phi Sơ mà hầu như đồng bộ. Đồ phu dầm một tiếng ném ra xiềng xích. Quấn lấy Vu Yêu Phi Sơ bắp đùi. Phát lực đem mánh kéo đi qua. Trong nháy mắt. Bạch Hiểu Văn một phương tạo thành đối với Vu Yêu Phi Sơ tập hỏa tư thế. Cái sau làm là cao cấp thủ lĩnh. tuy rằng huyết điều rất dài, nhưng vẫn là bị một trận tập hỏa đánh cho không ngừng kêu khổ. Hừ, bê, kịch liệt rơi xuống. Các le vội vã hạ lệnh cứu viện, nhưng cũng bị mở ra thối giữa đồ phu trì trệ ở. Chỉ có thể trơ mắt nhìn phi sơ chịu đòn. Đáng ghét. Những người làm bảo vệ chủ nhân của các ngươi, phi sơ cao giọng rít gào. Các le nghe được câu này, nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Giận nói. Phi sơ, ngươi đang làm gì? Phi sơ căn bản không để ý các le chất vấn. Vu yêu mạnh mẽ lực lượng tinh thần lan tràn ra. Nhất thời xung quanh khu dân cư phòng ốt bắt đầu chấn động. Từng cái hình cùng cương thi hắc nham thành cư dân. Đi lại tập tính đi ra. Tử linh ôn dịch nhìn thấy tình cảnh này, hắc nham thành các binh sĩ dồn dập biến sắc. Một năm trước, tử linh ôn dịch công thành thảm cảnh còn rõ ràng trước mắt. Bắc địa sinh người đương nhiên sẽ không quên cái kia ác mộng, giống như hồi ức lúc này xuất hiện ôn dịch vong linh. Không thể nghi ngờ đưa bọn họ sâu trong nội tâm thê thảm nhất vết thương cho mạnh mẽ đẩy. Máu me đầm địa. Bạch Hiểu Văn cười ở đội ngũ kinh bên trong nói một câu. Nguyên bản muốn làm rơi cái này Vu Yêu lại công bố thân phận của hắn. Không nghĩ tới hắn không nhịn được. Chính mình kêu gọi ẩn núp ôn dịch vong linh. Này thì đơn giản hơn nhiều. Bạch Hiểu Văn dương giọng hô to nói. Thiết cức gia tộc cấu kết tội vực. Phản bội nhân loại. Mưu đồ bí mật đem hắc nham thành nhân loại toàn bộ chuyển hóa thành ôn dịch vong linh. Ta là bạch thạc lính chủ đi Ki Le Bôm. Phụng Nicolas vương tử chi mệnh. Bắt nắm thiết cức gia tộc. Quét sạch hắc nham thành không biết chuyện người có thể bỏ vũ khí xuống. Ta hứa hẹn không đáng truy cứu. Hắc nham thành các binh sĩ, các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút, có muốn tiếp tục hay không cống hiến cho thiết cức gia. Nhìn tận mắt bọn họ đem người nhà của các ngươi đều chuyển biến thành vong linh, thiết cức quân các binh sĩ có vẻ chần chờ. Tuy rằng bọn họ đại đa số đều trung thành với thiết cức gia tộc, nhưng tận mắt thấy cảnh tượng thực sự quá có sức thuyết phục. Các le thấy tình thế không ổn, hét to. Chớ tin chuyện hoang đường của hắn, các ngươi đã quên người này tên gọi rồi sao? Bắc địa máu lạnh ác ma. Vì mưu đồ hắc nham thành. Hắn cái gì lời nói dối đều biên đi ra, một khi bỏ vũ khí xuống. Các ngươi cùng người nhà của các ngươi liền đều trở thành đợi làm thịt cừu con. Lẽ nào trông cậy vào một cái máu lạnh ác ma sẽ có nhân từ sao? Ở truy pháo thời điểm, chiến đấu còn đang tiếp tục. Bất quá Bạch Hiểu Văn nhất phương áp lực giảm nhiều. Chỉ có các le song đầu lớn quái cùng Phù Văn người lùn con rối vẫn còn ở kiên trì tác chiến. Bất quá công thủ tư thế đã chuyển đổi. Vẫn ở bị đánh đau. Âm âm đã tàn máu. Song kháng bị cắt giảm một nửa, song đầu lớn quái. Bị Bạch Hiểu Văn một phát tấn công dữ dội mang đi sau cùng hơn. Bê! Ngẩng mặt lên trời ngã xuống đất. Bạch Hiểu Văn đạp xong đầu lớn quái thi thể khổng lồ, đứng ở chỗ cao. Hắn trầm giọng nói, không sai, ta là Bắc địa máu lạnh ác ma. Ta giết ôn dịch vong linh cùng với bị nhiễm người nhiều vô số kể, ta giết chết tội vực di dân. Thi thể có thể vần quanh hắc nham thành một vòng, thế nhưng ta làm tất cả những thứ này. Cũng là vì bảo vệ Bắc địa loài người quyền sinh tồn lợi. Bảo vệ người nhà của các ngươi. Sẽ không biến thành này loại khuôn mặt đáng ghét quái vật. Ôn dịch vong linh tiếng gầm gừ làm bối cảnh thanh âm. Có vẻ càng chuẩn xác hợp với tình hình. Hiện tại, ôn dịch lần thứ hai ẩn núp tiến vào hắc nham thành. Không biết có bao nhiêu người lây tử linh ôn dịch. Trong đó hay là liền bao gồm cha mẹ ngươi. Vợ con chỉ có ta. Bạch Thạc thành lãnh chúa. Có năng lực này cứu vớt mọi người. Bạch Hiểu Văn trầm giọng nói. Một năm trước, ta cứu vứt hắc nhằm. Hiện tại, ta đem lần thứ hai cứu vứt tòa này lắm tai nạn thành thị. Tất cả nhân loại các binh sĩ. Nếu như các ngươi còn cho là mình là một cách nhân loại. Nếu như các ngươi còn muốn cùng cha mẹ chính mình vợ con đoàn tụ. Nếu như các ngươi không muốn để chỉnh tòa thành thị cuối cùng đều tràn đầy như vậy quái vật. Đình chỉ sự chống cự của các ngươi đi, hoặc là đem đao kiếm của các ngươi nhắm ngay kẻ cầm đầu. Cái kia cấu kết tội vực di dân tội nhân các le tan đinh. Bạch Hiểu Văn diễn thuyết có chứa sức cảm hóa mãnh liệt. Cái này cũng là cao mị lực mang tới hiệu quả. Thiết cức ra các binh sĩ trần chờ. Có người buông vũ khí xuống. Có người xoay người. Dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía đã từng gia chủ. Các le tan đinh trong lòng rất là nôn nóng. Không khỏi oán giận nổi lên lợn đồng đội. Vu Yêu Phi Sơ nguyên bản hắn dự định bất chi bất giác. Đợi đến hết thảy hắc nham thành nhân loại lây tử linh ôn dịch virus. Lại một lần nữa tính bộc phát ra. Đem chọn cái hắc nham thành biến thành ôn dịch vong linh quốc gia. Nhưng bây giờ hết thảy đều hắn meo xong. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Nghe theo các ngươi lãnh chúa mệnh lệnh. Giết chết đi khi le bôm các le nhắm mắt gọi nói. Nhưng mà đáp lại hắn, nhưng là càng ngày càng nhiều vũ khí rơi xuống đất tiếng leng keng thanh âm. Hắc nham thành các binh sĩ, xuất hiện rất nhiều đào binh. Rất nhiều đào binh ý nghĩ rất đơn giản, ta muốn mau về nhà nhìn. Vu Yêu Phi Sơ thâm trầm nói chậm, có sinh linh đều phải chết, hắn kích hoạt rồi vong linh cuồng nhiệt kỹ năng. Nhất thời, hết thảy ôn dịch vong linh hai con mắt lấp lóe khát máu hồng mang. Tốc độ di động tăng nhiều, chúng nó hướng về gần nhất cơ thể sống vọt tới. Tình hình trận chiến nhất thời trở nên cực kỳ hỗn loạn. Dĩ nhiên biến thành Bạch Hiểu Văn một phương. Hắc nham thành các binh sĩ cộng đồng chống lại ôn dịch vong linh cuộc diện. Thất sách lại không có mang trung cực ôn dịch khắc tinh. Bất quá coi như dẫn theo ta cũng không muốn dùng. Từ ôn dịch vong linh xuất hiện số lượng mật độ đến xem, hắc nham thành còn có thể cứu giúp một hồi. Chỉ cần có một phân độ khả thi, ta cũng không muốn chỉ đạt được một tòa thành chết. Bạch Hiểu Văn trong lòng tính nhầm. Trực tiếp thao túng nộ trào phát động gào thét kỹ năng. Đồng thời sau lưng thống soái áo khoác chấn động. Phát động mệnh lệnh gào thét trong nháy mắt hết thảy quân bản lực công kích. Tốc độ công kích đều được tăng lên. Hơn nữa mệnh lệnh gào thét còn tăng cường thương tổn cùng giảm miễn thừa bị thương tổn. Vu Yêu Phi Sơ rốt cuộc chịu đựng đến thứ hai phát ăn mòn thuật thời gian côn đô. Hắn khoát tay quay về Bạch Hiểu Văn thi triển ra cách này kỹ năng. Bạch Hiểu Văn hừ một tiếng trực tiếp lựa chọn miễn cưỡng ăn. Lượng máu từng đoạn ngã xuống. Bất quá ngã xuống tốc độ nhưng là hết sức vững vàng, có nộ trào sinh mệnh cộng hưởng ở. Bạch Hiểu Văn về thực chất bằng một cây 6.700 điểm hơn. B. Máu ngưu. Sinh vật triệu hồi vây đánh tới. Phi Sơ lúc này tâm linh truyền tống thuật cũng đã làm lạnh xong xuôi. Cốt trào vung lên liền muốn mở ra truyền tống. Nhưng mà một phát lôi kích hạ xuống, nhưng là trực tiếp cắt dứt Phi Sơ thi pháp động tác. Nộ trảo gào gừ một tiếng nhào tới, đem nhẫn ngã vào áp chế đại chiêu đưa ra. Sau đó mưa rơi công đánh rớt xuống. Vu Yêu Phi Sơ sau cùng non nửa quản hơi bê đều không có sống quá áp chế kéo dài kỳ, liền tuyên cáo hết sạch. Hắn lưu ở trên thế giới này cuối cùng một cái dấu vết, chính là một chiếc hoàng kim hòm báu. Phi Sơ tử vong, làm cho ôn dịch vong linh mất đi thống nhất chỉ huy, trở nên hỗn loạn cả lên. Bạch Hiểu Văn thuận thế đối với chống lại ôn dịch vong linh thiết cức quân sĩ binh ra lệnh. Để mất đi người tâm phúc thiết cức các binh sĩ tạo đội hình vây quét những này ôn dịch vong linh. Những binh sĩ này đang đứng ở hoang mang trạng thái. Đối với Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh, càng là không làm sao do dự liền tiếp nhận rồi. Các le tan đinh nổi trận lôi đình, nhưng lại không có biện pháp gì. Oành! Oành ngoài thành! Bạch Thạch quân cầm thuẫn các bộ binh kiên trì bền bỉ va chạm bên dưới. Cao lớn cửa thành rộng mở động mở. Một thân bạch giáp. Tư thế hiên ngang nữ kỵ sĩ Cecilia. Xuất quân sát nhập vào hắc nham thành ở trên ngựa. Cecilia cây cung đáp mũi tên. Nhắm ngay các le tan đinh. Một vệt lưu quang ở mũi tên bên trên chậm rãi chảy xuôi. Các le tan đinh cảm nhận được một loại sự uy hiếp của cái chết. Giống như là bị thiên địch tập trung động vật giống như. Hắn một chút liếc thấy Cecilia, vội vàng hiệu lệnh một chiếc phù văn người lùn con rối chắn trước mặt chính mình. Xèo vụ lưu quang mũi tên bắn nhanh ra. Càng là vượt qua tốc độ âm thanh. Ở mũi tên trúng đích phía sau. Thê lương tiếng xé gió cùng nặng nề dây cung tiếng chấn động mới truyền ra. Ở bắn ra này một mũi tên phía sau, Cecilia cũng là hơi có chút thở hổn hển, dừng lại một giây đồng hồ. Một mũi tên trực tiếp quán xuyên phù văn người lùn con rối, giống như là trầm trọng ngọn súng giống như, đem mang bay, mạnh mẽ va vào một tòa nhà dân. Bụi mù nổi lên bốn phía. Cái kia chỉ phù văn người lùn con rối lại cũng không có xuất hiện, không nghi ngờ chút nào là bị giết chớp nhoáng. Các le tan đinh vừa kinh vừa sợ. Hắn chủ chiến triệu hoán vật xong đầu lớn quái đã bị Bạch Hiểu Văn quét sạch. Phù văn người lùn con rối càng là cái này tiếp theo cái kia ngã xuống. Chúng bạn xa lánh thời khắc gặp lại Cecilia cái này cường địch. Một chút lưu lại ý nghĩ đều không có. Xoay người bỏ chạy. Loạt soạt. Hai con khô lâu đao thuẫn thủ chắn các le tan đinh trước mặt. Đu an hai đòn thuẫn kích đánh ra. Các le tan đinh lảo đảo lùi về sau. Lúc này Cecilia công kích đã chuẩn bị lại đến. Cecilia cũng không có trọng thi cái kia loại cần xúc lực đáng sợ để nhất mũi tên, mà là thi triển ra hàng loạt tài bắn cung. Từng cây mũi tên cơ hồ là đầu đuôi liên kết. Ba mũi tên liên phát đạc đạc đạc ba tiếng vang trầm trầm. Ba mũi tên toàn bộ tinh chuẩn trúng đích. Các le tan đinh đau nhức sau khi hừm bê càng là sụt giá. Ở tam liên mũi tên phía sau, Cecilia hít sâu một hơi. Lần thứ hai thi triển ra xúc lực một mũi tên như lưu quang mũi tên bắn nhanh, đem các le tan đinh mạnh mẽ đóng vào một tòa nhà đá trên vách tường. Vết sạn nước nằm dày đặc. Cecilia rục ngựa đi tới các le tan đinh trước mặt. Ngươi giam ta đổi buôn, đem ta gạt tới đàm phán trên đường phục kích, lại phái binh công kích ta thành thị. Ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này là ngươi nâng lên chiến tranh hiện tại, liền do ngươi nuốt vào chiến tranh quả đắng đi. Các le tan đinh bị bắn vào trên tường. Khóe miệng tràn ra bọt máu. Bất quá cũng lộ ra một cái xíu cợt vẻ mặt. Ta không bốc lên chiến tranh. Hắc Nham Thành cũng sớm muộn cũng sẽ bị các ngươi chiếm đoạt. Khái khái. Người thắng đại biểu chính nghĩa. Động thủ đi. Cecilia hử một tiếng. Màu bạc đại cung dối ra. Xoay cổ tay một cái. Dây cung vặn gãy các le tan đinh yết hầu. Thiết cức gia chủ một chết, tràng diện liền nhanh chóng chiếm được khống chế. Vu Yêu Phi Sơ lực lượng tinh thần phạm vi bao phủ dù sao cũng có hạn. Chỉ tỉnh lại mấy trăm lây tử linh ôn dịch nhân loại. Chiến đấu rằng co 15 phút tả hữu, những này ôn dịch vong linh liền toàn bộ bị tiêu diệt. Bạch Hiểu Văn lập tức mệnh lệnh phong tỏa cửa thành. Nhấp theo thiết cức gia chủ các le thủ cấp. Mang tới Vu Yêu Phi Sơ cùng mấy cái ôn dịch vong linh thi thể. Hướng về lãnh chúa phủ xuất phát. Ven đường gặp phải thiết cức quân sĩ binh. Bạch Hiểu Văn trực tiếp chuyển ra này vài món vật chứng. Một trận ba hoa bên dưới. Không đánh mà thắng tan rã sự chống cự của đối phương. Ung dung đến nơi lãnh chúa phủ. Ở lãnh chúa phủ, Bạch Hiểu Văn cuối cùng là gặp một trường dáng dấp giống như chống lại. Thiết cức ra các quý tộc phát động sau cùng gia tộc tư binh. Cấu trúc công sự phòng ngự. Thủ vệ lãnh chúa phủ cửa lớn. Thế nhưng ở Bạch Hiểu Văn nhất phương cường hãn thực lực cá nhân hạ công kiên chiến rất nhanh sẽ kết thúc. Thiết cức ra các quý tộc gặp được không thể cứu vãn. Phần lớn người đều lựa chọn đầu hàng. Chỉ có số ít phân phần tử ngoan cố gắng chống đối đến cuối cùng. Bị từng cách thanh trừ. Ánh bình minh thời gian, Bạch Hiểu Văn một phương đã cơ bản đã khống chế Hắc Nham Thành. Hắc Nham Thành các cư dân ở thấp thỏm bất an bên trong nghênh đón mới một ngày. Rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tỉnh lại sau giấc ngủ thống trị Hắc Nham Thành dòng họ liền cải biến. Cùng nằm mơ giống như. Đương nhiên đêm đó ngoại giới la hét cùng chiến đấu âm thanh cơ hồ không có từng đứt đoạn. Hắc Nham Thành cư dân cơ hồ không có người ngủ được an ổn. Bạch Hiểu Văn hạ lệnh đem các cư dân tập trung ở lãnh chúa trước phủ trên quảng trường. Cưỡng chế nhà nhà đều phải có người đến trường. Chuyện kế tiếp đơn giản. Bạch Hiểu Văn trước mặt mọi người tiết lộ tội vực di dân âm mưu. Thiết cức gia tộc hết thảy con cháu quý tộc. Đều bị cài nút cấu kết tội vực di dân. Mưu toan mưu hại hết thảy Hắc Nham Thành cư dân phản nhân loại tội. Bị phán xử hình phạt treo cổ. Cứ việc có chút thiết cức ra con cháu cũng không biết chuyện, Nhưng Bạch Hiểu Văn cũng không để ý tới sẽ nhiều như thế. Để tránh thiết cức gia tộc cho ngụy phục bốc cháy, vẫn là toàn bộ giết chết tốt hơn. Hắc Nham thành các cư dân, mặc dù có chần chừ, nhưng chứng cứ đặt tại trước mặt. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn một năm trước ở Hắc Nham thành chống lại tội vực liên quân, tiêu diệt Tử Linh Ôn Dịch danh tiếng thực sự hiển hách. Tuyệt phần lớn người đều lựa chọn tin tưởng. Đây chính là linh giới nổi tiếng một bộ phận chỗ tốt rồi. Dù sao, Hắc Nham thành cư dân đã có không ít người lây Tử Linh Ôn Dịch. Cần phải mượn ở Bạch Hiểu Văn ôn dịch khắc tinh thuốc đến trị liệu. Vì lẽ đó cơ hồ không có người đối với Bạch Hiểu Văn chiếm lĩnh Hắc Nham thành đưa ra dị nghị. Tiến hóa chi nhãn 71 chương 700 di chuyển nhân khẩu hai hợp một Bạch Hiểu Văn sau đó lấy lùng bắt ôn dịch tản người tàn đảng danh nghĩa. Ở Hắc Nham thành tiến hành tìm tòi. Đồng thời cổ vũ Hắc Nham thành dân chúng. Càn quét cái kia chút xưa nay thiết cức ra trông coi nghiêm mật. Ít có người đặt chân cứ điểm bí mật. Lần này càn quét hành động, xác thực rút ra vài cái cấp tinh anh ôn dịch tản người. Những người này cùng Vu Yêu Phi Sơ so sánh nhất định chính là rác rưởi. Bạch Hiểu Văn đều không cần xuất thủ. Hàn Húc mang theo mấy cái bạch thạch quân cung kỵ sĩ áp trận liền giải quyết rồi. Mấy cái tinh anh đối với Hàn Húc tới nói cũng là thu hoạch tốt. Trước sau trải qua hai trận chiến đấu, càng là để kinh nghiệm của hắn giá trị nhảy lên tới 6 cấp. Thực lực tiến một bước tăng cường. Bất quá, Bạch Hiểu Văn tiến hành tìm tòi khắp thành. Mục đích chủ yếu cũng không ở chỗ lùng bắt ôn dịch tản người, mà là thanh toán thiết cức gia tộc ẩn giấu tài nguyên cùng của cải. Tuy rằng lãnh chúa phủ bên trong tìm ra khá là xa xỉ kim tệ cùng châu báu các loại tài vật, nhưng Bạch Hiểu Văn cũng không cho là những thứ đồ này có thể đại biểu toàn bộ thiết cức gia gốc gác. Này dù sao cũng là một truyền thừa mấy trăm năm quý tộc thế gia đây. Đúng như dự đoán, ở mấy cái thiết cức gia cứ điểm bí mật bên trong, Bạch Hiểu Văn lục ra được đại lượng kim tệ, vũ khí cùng giáp trụ. Có thể nói mùa thu hoạch lớn. Thiết cức gia vốn liếng sự hùng hậu là bạch thạch thành gấp 10 lần trở lên. Lần này tóm thâu thiết cức gia của cải, Bạch Thạch Thành rốt cuộc có thể thoát khỏi nghèo rớt mùng tơi diện mạo. Lãnh chúa phủ bên trong, kỳ thực thiết cức gia là tối trọng yếu của cải. Cũng không phải là những vàng bạc này châu báu, mà là Hắc Nham Thành xác thực nói là Hắc Nham Thành bên trong mấy vạn người miệng. Bạch Hiểu Văn trầm giọng nói, Hắc Nham Thành cư dân bên trong rất nhiều người đều có nhất nghệ tinh, thuộc về Bạch Thạch Thành gấp thiếu chuyên nghiệp nhân tài. Có thể bắc địa hoàn cảnh hiểm áp, không giữ được cái kia loại cao cấp chuyên nghiệp đại sư, nhưng cao cấp nhân tài cũng còn là có mấy cái. Lưu lại những người tài giỏi này mới xem như là chân chính tiêu hóa hết lần chiến đấu này thành quả thắng lợi. Kiều Nhị nói, hiện nay Hắc Nham Thành nằm ở phong tỏa trạng thái, trong thành cư dân tạm thời chạy không thoát. Bất quá, phong thành chỉ là kế tạm thời. Nếu như không thể rất nhanh yên ổn dân tâm, đợi đến cửa thành phong cấm bỏ, hoặc là chúng ta rời đi ca nè, Hắc Nham Thành cao cấp chuyên nghiệp nhân tài vẫn là sẽ chạy trốn. Cecilia nhẹ nói, ta cần nhắc nhở ngươi một câu đi o. Ta chúng ta đối với Hắc Nham Thành là phi pháp chiếm lính trạng thái. Này một trạng thái không cách nào kéo dài, nhất định sẽ đưa tới đế quốc can thiệp. Bạch Hiểu Văn nói, điểm này ta cũng rõ ràng. Bất quá đế quốc hiện nay nơi ở nổi loạn bên trong, toàn bộ trung tâm tỉnh đều đánh thành hỗn loạn, tạm thời không rảnh bận tâm bắc địa này trường biến cố. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn nói tiếp, đương nhiên chúng ta cũng cần làm hai tay chuẩn bị. Ta sẽ cho Nicolas Vương Tử viết thư. Thanh minh Hắc Nham Thành bị Tử Linh Ôn Dịch lần thứ hai thẩm thấu hiện trạng, cũng yêu cầu tạm thời đạt được Hắc Nham Thành trưởng quản quyền hạn. Nếu như cùng Nicolas Vương Tử viết thư, vậy thì tương đương với là cột vào Vương Tử trên chiến xa, cùng hắn Vương Thúc đối đầu. Cecilia nói. Bạch Hiểu Văn gật đầu, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Nguyên bản Bạch Thạch Thành đất phong chính là Nicolas Vương Tử dốc hết sức thúc đẩy, vì thế hắn còn tao thủ không ít chê trách. liền coi như chúng ta không biểu hiện cũng sẽ bị nhận thức định vương tử nhất đảng. Dĩ nhiên, coi như tỏ thái độ chống đỡ vương tử, Bắc địa cũng không có thực lực trợ giúp trung tâm hành tỉnh chiến đấu, liền không đi chuyến lần này nước đục. Bạch Hiểu Văn chuyện nhà mình tự mình biết, hắn vô pháp ly khai Bắc địa đi tới trung tâm. Hơn nữa về thời gian cũng không cho phép. Nếu không thì đây nhất định là cái cơ hội tuyệt vời. Ngươi cảm thấy vương tử sẽ đồng ý đem Hắc Nham Thành đặt vào ngươi quản hạt bên dưới sao? Cecilia hỏi. Bạch Hiểu Văn nói, vĩnh cửu đất phong hẳn là không thể. Bất quá lâm thời quản hạt khẳng định không thành vấn đề. Vương tử bản thân đã không dành xuất thủ đến quản bắc sự tình. Kiều Nhị khẽ cau mày. Nếu như vậy, chúng ta coi như ổn định Hắc Nham Thành lòng người, bảo vệ tòa thành thị này phồn hoa, cuối cùng cũng rơi không tới chúng ta trong tay. Trung quy chỉ là công giá tràng a. Bạch Hiểu Văn cười nói. Vì lẽ đó chúng ta còn cần lập ra một loạt biện pháp. Ở đây thời gian có hạn bên trong, tận lực tranh thủ Hắc Nham Thành tích lũy, vì là Bạch Thạch Thành truyền máu. Trong đó trọng điểm chính là thúc đẩy Hắc Nham Thành nhân khẩu hướng về Bạch Thạch Thành di chuyển. Di chuyển trừ phi đến rồi sống còn mức độ, một loại bắc địa cư dân là không muốn ly khai cố hương. Lúc trước Hắc Nham cứ điểm làm chống lại tội vực lô cốt đầu cầu, vô cùng nguy hiểm. Nhưng đại bộ phận cư dân đều không có di chuyển. Mà cưỡng chế di chuyển không chỉ có tốn thời gian mất công sức, hơn nữa dễ dàng gây nên nhân dân phản kháng. Cecilia e sợ cho Bạch Hiểu Văn lấy thủ đoạn cưỡng chế trước tiên được khuyên can nói. Bạch Hiểu Văn nói, này liền cần chúng ta lấy một ít xảo diệu thủ đoạn. Loạt soạt người trong thính ánh mắt đều nhìn về Bạch Hiểu Văn. Rất nhanh, Hắc Nham Thành các cư dân quan tâm nhất một vấn đề. Tử linh ôn dịch virus bị nhiễm, mới lãnh chúa cho ra hồi phục. Hầu như hết thảy cư dân đều cần điền biểu hiện đăng ký. Trên bảng khai viết rõ nghề nghiệp, sở trường các loại tài liệu cá nhân. Sau đó làm cưỡng chế kiểm dịch. Bị kiểm tra ra tiềm tàng virus bị nhiễm người, nhưng là bị dẫn tới khu cách ly. Đáng giá một nói là, cái kia chút hành nghề 10 năm, 20 năm trở lên cấp phó nghiệp nhân tài. Tỉ như thợ rèn cao cấp châu báu thợ thủ công, cao cấp nhà bào chế thuốc, phép thuật cấp cao học đồ các loại. Hầu như đều kiểm tra ra tương đối nghiêm trọng tử linh ôn dịch virus. Có chút cấp phó nghiệp cao cấp nhân tài bản thân không có nhiễm bệnh, nhưng mà có người nhà bị kiểm tra rồi đi ra. Kiểm dịch kết quả đi ra phía sau, thất kinh Hắc Nham Thành các cư dân. Một bên mắng nhức nguyên lãnh chúa các le tan đinh vô liêm sỉ vô liêm sỉ. Một bên đang mong đợi Bạch Thạch Thành cứu viện thuốc. Ôn dịch khắc tinh. Sau một ngày, nhóm đầu tiên ôn dịch khắc tinh đến hàng, bất quá quyết định giá cả nhưng là cao đáng sợ. Một nhánh ôn dịch khắc tinh dược tệ cần 10 đồng tiền vàng, khái niệm này nghĩa là gì đây? Một cái tay nghề tốt thợ thủ công khổ cực công tác một tháng, đuổi tới làm ăn khá thời điểm, cũng là có thể kiếm lời 10 cái kim tệ tả hữu. Mấu chốt là ôn dịch khắc tinh không phải một nhánh thấy hiệu quả, nhà nước theo ra trị liệu quy trình rõ ràng. Cần kéo dài 3 cái đợt trị liệu thuốc trị liệu mới có thể triệt để loại bỏ tử linh ôn dịch virus. 3 cái đợt trị liệu chính là 21 ngày. Đại bộ phận trung sản thợ thủ công là không bỏ ra nổi khoản tiền này. Hắc Nham Thành thuế thua cũng không nhẹ. Thợ thủ công nhóm khổ cực một năm, căn bản tích góp không được bao nhiêu kim tệ tiền dư. Có lúc còn sẽ miệng ăn núi lở. Cũng may mới lãnh chúa cho mọi người một con đường sống. Hắc Nham Thành ôn dịch khắc tinh giá cao chót vót. Nhưng đây là đối với ở ngoài giá, nếu như là Bạch Thạch Thành cư dân, mua ôn dịch khắc tinh có thể hưởng thụ bên trong giá cả ưu đãi. Chỉ cần mấy cái ngân tệ một nhánh. Rất nhiều người liền bắt đầu hỏi thăm thế nào trở thành Bạch Thạch Thành cư dân. Nhà nước rất nhanh dán bố cáo cho ra hai con đường. Một, Hắc Nham Thành cư dân trong ngày lên cũng có thể thân xin gia nhập Bạch Thạch Thành. Thân xin gia nhập là không nhất định thông qua, cần tư cách xét duyệt. Chỉ có cái kia chút có nhất nghệ tinh cao cấp chuyên nghiệp nhân tài mới có tư cách trở thành Bạch Thạch Thành cư dân. hơn nữa thông qua tổng tiêu chuẩn là có hạn, tới trước được trước, đến muộn liền không có cơ hội. Ở tiêu chuẩn đủ quân số phía sau, Bạch Thạch quân sẽ hộ tống đám này nhà mới dân đi tới Bạch Thạch thành định cư. Nắm giữ Bạch Thạch thành phái phát tân phòng phòng, gia cụ chờ các loại vật phẩm, còn phân phối công tác, đồng thời hưởng thụ lấy bên trong giá ưu đãi mua ôn dịch khắc tinh tư cách. Con đường thứ hai là nhằm vào cái kia chút không có cách nào thông qua tư cách khảo hạch người. Những này không có nhất nghệ tinh bình thường cư dân có thể xin lấy dân chạy nạn thân phận gia nhập Bạch Thạch thành. Bạch Thạch quân sẽ thành lập dân chạy nạn phương trận, dẫn dắt những cư dân này thành công đến nơi Bạch Thạch thành. Bất quá làm dân chạy nạn, bọn họ liền không có phân phối nhà ở gia cụ, công tác tư cách. Bất quá giá ưu đãi mua ôn dịch khắc tinh vẫn là có thể. Cái này bố cáo dán sau khi đi ra ngoài, nhất thời Bạch Hiểu Văn lâm thời thiết trí Bạch Thạch thành nhà miệng chỗ ghi danh người đông như mắc cửi. Rất nhiều người đều là cả nhà ra trận, ở chỗ ghi danh luôn phiên xếp hàng, chỉ cầu thông qua tư cách xét duyệt di cư Bạch Thạch thành. Vẫn là Hiểu Văn có biện pháp. Lý Thục Nghi nhìn đến chỗ ghi danh rầm rộ, cảm khái một câu: ta vừa nãy ở chỗ ghi danh lật xem một hồi xin biểu hiện, đưa ra thân thỉnh chuyên nghiệp nhân tài, tuyệt đại bộ phận đều là trung cấp nhân tài. Cái kia chút chân chính cao cấp thợ thủ công tựa hồ vẫn còn ở quan sát. Kiều Nhị nói. Bạch Hiểu Văn nói: cái này rất bình thường. Cao cấp thợ thủ công thu vào một loại muốn so với trung cấp nhân tài càng cao hơn. Hơn 200 kim tệ đợt trị liệu phí dụng. Không hẳn đào không ra. Chỉ bất quá sẽ móc sạch bọn họ tích chữ. Khá là đau lòng. Mặt khác, những người này hơn nửa cũng có chút khoe khoang tâm thái. Cảm thấy lấy thực lực của chính mình, chỉ cần đưa ra xin nhất định có thể thông qua tư cách xét duyệt. Vì lẽ đó không vội vã. Vậy nên làm sao đây, chúng ta ở chỗ này thời gian có hạn. Lý Thục Nghi nói. Kỳ thực ta đã có dự bị biện pháp. Cái kia chút cao cấp nhân tài trừ phi quyết tâm lưu ở Hắc Nham Thành, bằng không nhất định sẽ không ngồi yên. Bạch Hiểu Văn cười nói. Xế chiều hôm đó, bảng thông báo liền theo ra mới bố cáo thông báo ngày thứ nhất tư cách xét duyệt số lượng. Tổng cộng có 321 người thông qua xét duyệt. Hiện nay tiêu chuẩn còn sót lại 179. Bạch Thạch thành cư dân tiêu chuẩn, ngoài ý liệu nóng này, lần này khắp thành người xôi trào. Đã thông qua khảo hạch trung cấp thợ thủ công nhóm âm thầm vui mừng. Cái kia chút vừa bắt đầu bưng cái giá không đi cao cấp nhân tài, cũng có chút hoàng hốt. Chỗ ghi danh đêm đó đóng cửa phía sau, xếp hàng chờ hậu thợ thủ công cùng gia thuộc nhóm vẫn không có rời đi. Tiếp tục thức đêm xếp hàng. Bạch Thạch quân không thể không phái người chuyên môn duy trì trật tự. Cái kia chút chen ngang, gây hấn gây chuyện người, một mực bị vồ vào Hắc Nham thành nhà tù. Kỳ thực tội lỗi của bọn họ cũng không nặng, không đến được ngồi tù mức độ. Nhưng bây giờ là thời kỳ không bình thường. Bạch Hiểu Văn nhất định phải dùng trọng điển duy trì Hắc Nham thành yếu ớt trật tự. Ngày mai, Hiểu Văn, đến rồi. Ngươi nhìn, sáng sớm hôm nay, chỗ ghi danh liền nhiều hơn 27 cao cấp chuyên nghiệp nhân tài tư liệu. Lý Thục Nghi mắt sáng trông suốt, rốt cuộc không nhìn được. Bạch Hiểu Văn cười nói, làm sao bây giờ, có muốn hay không cho những thứ này người mở cửa sau a? Lý Thục Nghi hỏi. Cao cấp chuyên nghiệp nhân tài, Bạch Thạch thành hầu như một cách đều không, tuyệt đối là cầu tài như khát. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, không cần. Danh ngạc kia dùng hết làm sao bây giờ? Lý Thục Nghi hỏi. Một bên Kiều Nhị che miệng nở nụ cười. Yên tâm đi, tiêu chuẩn có hữu dụng hay không ánh sáng, còn chưa phải là đội trưởng định đoạt. Không cho những người kia thương lượng cửa sau là chính xác. Đến giết một giết bọn họ ngạo khí. Miễn chiếm được Bạch Thạch thành không chăm chỉ làm việc, không tốt quản lý. Chưa hôm đó, bảng thông báo liền theo ra mới bố cáo, 500 cái tiêu chuẩn đã đủ quân số. Xét thấy mọi người đối với Bạch Thạch thành chống đỡ cùng nhiệt tình, mới lãnh chúa đi Kỳ Le Bôm đại nhân khai ăn. Lần thứ hai phê chuẩn 300 cái quá mức Bạch Thạch thành cư dân tiêu chuẩn. hoan nghênh tất cả có nhất nghệ tinh chuyên nghiệp nhân tài để trình xin. Bạch Hiểu Văn đem Cecilia cùng đại bộ phận Bạch Thạch quân sĩ binh lưu tại Hắc Nham thành chủ trì trật tự. Hắn mang theo Bạch Hoàng tiểu đội cùng nhỏ bộ phận Bạch Thạch quân sĩ binh. Hộ tống nhóm đầu tiên chuyên nghiệp nhân tài. Hướng về Bạch Thạch thành xuất phát. Ở bọn họ phía sau. Còn theo hai cái có chút hỗn loạn. Kéo nhà mang miệng dân chạy nạn phương trận. Phần lớn người đều mang hành lý. Vẻ mặt hàng nhái hoàng mà chán nản. So với phía trước cái kia 500 cái bao phân phối. Bao vây lại phòng nhân tài mà nói. Các nạn dân đến rồi Bạch Thạch thành phía sau. Chân chính là tiền đồ chưa biết. Dẫn sắt dân chạy nạn hai cái Bạch Thạch thành binh sĩ. Một lần rất phiền phức về phía các nạn dân giảng giải Bạch Thạch lính chủ thấp thuế thua chính sách. So với Hắc Nham thành thấp một nửa chỉ cần vất vả cần cù lao động. Bạch Thạch thành là sẽ không chết đói người vân vân. Lấy an định những dân tị nạn này trái tim. Đi qua một ngày hành quân, Bạch Hoàng tiểu đội, chuyên nghiệp nhân tài, dân chạy nạn phương trận đã tới Bạch Thạch thành. Bạch Hiểu Văn canh gác thành kỵ sĩ tim kêu đến. Dặn dò rõ ràng phía sau. Để hắn phụ trách dàn xếp những này di chuyển nhân khẩu. Tim chưa thấy Cecilia. Một bụng vấn đề cũng không kịp hướng về Bạch Hiểu Văn truy hỏi. Đã bị Bạch Hiểu Văn ném ra như thế một lớn sạp hàng nhiệm vụ. Quả thực đầu đều muốn nổ. Bất quá hắn cũng không có cách ai để người ta là lãnh chúa mình là người làm công đây. Người đàng hoàng tim chỉ có thể nhọc nhằn khổ sở. Chăm chỉ cần mẫn làm cho này chút di chuyển nhân khẩu an dãy phòng ở cùng công tác. Chuyển trại dân tị nạn. Bận rộn hai chân không dính. Bạch Hiểu Văn nhưng là mang theo Lý Thục Nghi cùng Kiều Nhị, một đầu chui vào cương thi bác sĩ lòng đất phòng nghiên cứu. Cương thi bác sĩ chính niêm một cái kính phóng đại quan sát một ống xanh biếc chất lỏng trong miệng còn lẩm bẩm cái gì. Này, ngươi tốt bác sĩ. Bạch Hiểu Văn thanh âm vang lên. Cương thi bác sĩ sợ hết hồn. Trong tay chất lỏng màu xanh biếc ống nghiệm lạch cạch một tiếng ngã xuống. Nhất thời màu xanh lục xương mù lật nhảy. Đưa hắn toàn bộ đầu to đều thay đổi xanh biếc. Không, không tốt. Bốt cứu mạng. Cương thi bác sĩ thân thể tới lui. Bên ngoài thân bắp thịt nhưng là không bình thường phồng lên. Giống như là một cái không ngừng bị truyền vào khí thể khí cầu. Sắc mặt của hắn cũng biến thành lục bên trong mang hồng. Ngươi làm sao vậy, ta làm sao cứu ngươi? Bạch Hiểu Văn đúng là bị hắn sợ hết hồn. Cương thi bác sĩ là không thể tùy tiện chết. Mất đi then chốt ký ức biến trắng si liền nguy rồi. Cũng may cương thi bác sĩ cùng Bạch Hiểu Văn có thể thông qua tâm linh giao lưu. Ở tâm linh của đối phương cầu cứu bên dưới. Bạch Hiểu Văn cấp tốc kéo mở đài thí nghiệm ngăn kéo. Tìm được một ống màu đỏ dược tệ. Cho cương thi bác sĩ chú bắn vào. Cương thi bác sĩ bành trướng hình thể định cách. Sau đó. Chính là một cái dài lâu vô cùng tiếng vang rắm. Theo đánh sắm thanh âm, cương thi bác sĩ bành trướng thân thể chậm rãi thu nhỏ lại. Rốt cuộc co lại thành nguyên bản phần lớn bác sĩ đậu giá đỗ hình thể. Toàn bộ phòng dưới đất đầy giấy khó ngửi khí thể. Nôn, Lý Thục Nghi cùng Kiều Nhị đều che mũi lùi ra. Tiến hóa chi nhãn 71 chương 701 cấy dép bốt, cảm ơn ngươi đã cứu ta. A, chẳng qua nếu như không phải là bị ngươi sợ rồi. Ta cũng sẽ không hút vào nhiều như vậy nhiễu sóng dược tệ. Cương thi bác sĩ nói thầm nói. Bạch Hiểu Văn không để ý đến sự oán trách của hắn. Hết sức nhạy bén bắt được lời của hắn khâu. Chờ một chút ngươi vừa nói cái gì. Nhiễu sóng dược tệ đúng đấy. Cương thi bác sĩ chớp chớp mắt kim ngư. Ngươi đã có thể chế tác nhiễu sóng chất thuốc tại sao không nói cho ta? Bạch Hiểu Văn ánh mắt sáng lên. Nhiễu sóng dược tệ. Có thể trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa điều chỉnh phục dụng người thuộc tính. Đối với các hạng tác chiến sở trường toàn năng. Xa chiến đấu cận chiến đều có thể Bạch Hiểu Văn tới nói. Tuyệt đối là một cái không thua gì sơ cấp đạo cổ vật phẩm đặc biệt. Lúc trước Bạch Hiểu Văn chính là dựa vào nhiễu sóng dược tề chịu đựng qua yến đại giáo đội vẫn thạch thuật đại chiêu. Sau đó cho Âu Dương Hằng một cái khắc sâu huấn luyện quân sự. Cương thi bác sĩ khoát tay áo một cái, bốt ngươi hiểu lầm. Chai này nhiễu sóng dược tề là ta đang nghiên cứu huyết nhục người thôn phệ giả dày túi thời gian. Ngẫu nhiên chế ra hàng nhái giỏm. Đầu tiên không thể đại lượng sản xuất. Thứ yếu hiệu quả không mạnh còn có nghiêm trọng tác dụng phụ. Một khi thể chất không quá quan liền sẽ giống vừa như vậy. Oanh một tiếng còn tốt ta hút vào không nhiều. Đúng lúc dùng chấn định dược tề giải trừ nhiễu sóng bệnh trạng. Được rồi. Bạch Hiểu Văn bĩu môi, cao hứng hụt một trường. Có lẽ là nhìn đến Bạch Hiểu Văn nhìn ánh mắt của chính mình có chút bất thiện. Cương thi bác sĩ cầu sinh dục bay lên. Vội vàng tranh công. Bốt. Để cho chúng ta đem nhiễu sóng dược tề sự tình để ở một bên. Tâm sự này chỉ dạ dày tối đi. Đây thật là một cái thần kỳ bộ phận. Nó phân tiết ra tiêu hóa dịch quả thực có thể hóa tan sắt thép. Hơn nữa còn có đặc biệt hấp thu cơ chế. Bạch Hiểu Văn cắt đứt cương thi bác sĩ quá chuyên nghiệp đồ vật trước tiên để một bên. Trả lời ta một vấn đề là có thể. Vật này đến cùng đối với đồ phu có hữu dụng hay không nơi đương nhiên là có nếu như làm một cái tiểu thủ thuật. Đem nó cấy ghép cho đồ phu. Đồ phu nhất định sẽ trở nên càng thêm có thể ăn cương thi bác sĩ lời thề son sắt nói. Hơn y cơ có thể ăn liền mang ý nghĩa năng lực tiêu hóa mạnh mẽ. Cái kia, hấp thu tốt, lớn nhanh cương thi bác sĩ ập ốm. Ta cũng không muốn để ta sinh vật triệu hồi biến thành một cái thùng cơm Bạch Hiểu Văn không thích nói. Nguyên bản đồ phu làm vong linh loại. Thi yêu tộc sinh vật triệu hồi. Là không cần phải ăn uống. Hơn nữa đồ phu ý thức tự chủ còn dừng lại ở 3 tuổi trình độ. Liền ham muốn ăn uống khái niệm đều không phải rất rõ ràng. Xem như là hàng đẹp giá rẻ máy chiến đấu. Muốn là an bài cách này giả dày túi. Để đồ phu biến thành kẻ tham ăn. Thực lực bản thân vừa không có tăng trưởng lời. Bạch Hiểu Văn thật sự sẽ phun máu 3 lần. Kẻ tham ăn có thể làm gì đồ phu như thế mãng, lại không thể bán manh. Xin ngài yên tâm bốt. Đồ phu ở cấy ghép này chỉ dạ dày túi phía sau. Nhất định sẽ trở nên mạnh hơn cương thi bác sĩ nhấc tay nói. Này 2 ngày. Ta vẫn đang nghiên cứu làm sao tiêu trừ bộ phận cấy ghép sau đứng hàng gì phản ứng. Nếu như đồ phu là sinh mệnh thân thể. Đây cũng là một người bình thường dạ dày túi. Ngược lại không cần phiền nhiễu. Nhưng bởi vì đồ phu là vong linh loại. Này chỉ dạ dày túi lại phi thường đặc biệt. Cho nên mới ngoài ngạch bỏ ra ta rất nhiều thời gian tiến hành phân tích cùng tính toán. Vậy hãy nhanh chút bắt đầu đi. Bạch Hiểu Văn nói. Cương thi bác sĩ thực sự là giỏi về nắm lấy từng cái giành công cơ hội. Ước chừng là trước cho áp lực của hắn có chút lớn rất nhanh. Đồ phu bị triệu hoán đi ra. Gãi gãi lông tóc lưa thưa đầu to. Có chút mộng bức nhìn chung quanh trường bên trong. Đại khái là không hiểu chưa chiến đấu dưới tình huống. Đem mình triệu hoán ra làm gì. Vưu chủ nhân của nó mệnh lệnh thứ nhất là nằm xuống. Tốt rồi, ta đã cho đồ phu truyền đạt sẽ không phản kháng chỉ lệnh. Ngươi có thể tùy ý động thủ. Bạch Hiểu Văn phất phất tay. Trong phòng dưới đất. Vừa cương thi bác sĩ thả ra nào đó loại khí thể mùi vị nhưng chưa tan hết. Hắn cũng có chút chịu không nổi. Ở bỏ lại đồ phu phía sau. Hắn cấp tốc leo ra ngoài phòng nghiên cứu. Trở lại mặt đất hít thở mới mẻ không khí đi vậy. Thế nào rồi Lý Thục Nghi cùng Kiều Nhị hỏi thăm. Cương thi bác sĩ chính tại động thủ, phòng chừng muốn mấy tiếng đi. Bạch Hiểu Văn hai tay ôm chắp sau ấp, hết sức không có hình tượng nằm ở Lý Thục Nghi trên đùi, nhìn Kiều Nhị nói. Lý Thục Nghi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, bất quá không có phản ứng Bạch Hiểu Văn, vẫn duy trì tư thế ngồi. Kiều Nhị cười nói. Đội trưởng. Ngươi tọa này lãnh địa thật sự không bình thường. Nghe tiểu học muội nói. Còn có thể hướng về địa cầu vì diện đổi vận vật tư. Đây thật là cái tổ bảo bồn. Ta chưa từng nghe nói có cách nào người thức tỉnh nắm giữ lãnh địa. Bạch Hiểu Văn cười ha ha khiêm nhường hai câu. Mở mang tầm mắt. Hùng hậu giọng nam trầm vang lên cách đó không xa. Cõng lấy lớn khiên Hàn Húc đi tới. Hắn vừa trở lại Bạch Thạch Thành thời điểm. Muốn đi chung quanh một chút. Nhìn xem có thể hay không xúc phát một ít chân chạy nhiệm vụ. Bạch Hiểu Văn cũng tùy vào hắn đi. Thu hoạch làm sao Bạch Hiểu Văn từ Lý Thục Nghi trên đùi đứng lên cười hỏi. Hàn Húc lắc đầu. Bạch Thạch Thành cư dân biết ta là lãnh chúa bằng hữu, cũng không dám cho ta phát chân chạy nhiệm vụ. Xoay chuyển nửa ngày không thu hoạch được gì. Vậy thì hưởng thụ một chút này khó được nhàn nhã mà. Bạch Hiểu Văn chú ý Hàn Húc ngồi xuống. Lại nói ta trước đây chơi quá một ít game giả lập. Luôn cảm thấy có một chút làm không chân thật. Rõ ràng nhân vật chính cũng đã công thành danh toại cứu vớt thế giới. Ở bộ làm thông thường thời điểm, còn phải các loại chân chạy nhiệm vụ. Cái gì truyền tin rồi, đào mỏ rồi, tìm mèo rồi. Cái kia chút nơi bê cơ thực sự là tâm lớn, để một cách truyền kỳ anh hùng đi tìm mèo, chà chà. Nhìn như vậy, linh giới muốn so với trò chơi chân thực hơn nhiều. Lý Thục Nghi nói, lão Hàn cũng chớ nhục chí, những này chân chạy nhiệm vụ vụn vặt vô vị, lợi nhuận lại thấp, làm cũng không có giá trị gì. Linh giới thời gian dừng lại quý giá. Sau đó có khi là đại sự kinh thiên động địa muốn đi làm đây. Bạch Hiểu Văn nói, lần này ngươi trải qua hai trường quy mô lớn chiến đấu, lên tới 6 cấp, cũng coi như là không có đến không. Thục Nghi thừa dịp người đủ, đem hòm báo lấy ra mở một hồi. Được rồi. Lý Thục Nghi cười híp mắt từ cất giữ không gian nhảy ra khỏi hòm báo. Lần này thông qua phong địa lệnh tiến nhập ca ne kỳ thực thu hoạch hòm báo cũng không nhiều. Lấy Bạch Hiểu Văn tiểu đội thực lực, đánh giết đồng cấp tinh anh, rơi xuống hòm báo xác suất đã rất thấp. Mà lần này gặp phải thủ lĩnh lại chỉ có Vu Yêu Phi Sơ, Thiết Cức gia chủ Các Le, cùng với quân đoàn quan chỉ huy Di Cát Đô ba người. Các Le bị tức giận xe Silia giết. Cũng may Bạch Hiểu Văn trước tiếp chiến, giết chết xong đầu lớn quái. Phù Văn người lùn con rối chờ triệu hoán vật, đánh giết cống hiến không nhỏ. Lúc này mới có hòm báu. Bất quá đánh giá chỉ có sơ. Chiến lợi phẩm co lại là khẳng định. Vu Yêu Phi Sơ chiến đấu chấm điểm là cơ cấp, may là không có tua chống cơ hội. Tốt nhất là được xưng tường sát quan chỉ huy Di Cát Đô. Từ Lý Thục Nghi một người đem solo rơi. Chiến đấu chấm điểm cao tới A cấp có dòng giã 3 lần lấy ra cơ hội. Đương thời dùng hết một lần đại lực cương thi phù lục tiền vốn cũng coi như là kiếm lại.